Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 24 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Hậu Môn Độc Sủng Khắc Chế Ông Xã Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Vong Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 24. Anh cúi đầu nhìn Tô An Hạ đang thất thần, khoe miệng tuyệt mỹ nâng lên một ý cười yêu chiều. Thấy cô vẫn không phát hiện ra anh, một anh thần đưa tài vuốt mái tóc trên trán cô, sau đấy thản nhiên cười mở miệng nói: "Đang nhớ anh sao?" Tô An Hạ chợt hoàng hồn nhìn người đàn ông anh tuấn ở trước mặt, cảm thấy không khỏi ảo não. Sao cô không quản được đầu óc mà nghĩ về anh cơ chứ? Sau đó cô mới hậu tri hậu giác nhớ tới câu nói anh vừa mới nói, vành tai không khỏi đỏ lên. Cô quật cường ngẩng đầu lên, nũng nịu phản bác: "Mới không có." Một anh thần chỉ tùy ý nói để trêu cô, không ngờ phản ứng của cô mãnh liệt như vậy. Với sự hiểu biết của anh về cô, khẳng định vừa rồi cô đang suy nghĩ đến anh. Nghĩ vậy, đáy lòng anh không khỏi vui sướng. "Không có." Anh nhíu mày. "Không có." Tô An Hạ lại kiên định. "Ừ, không có là không có." Một anh thần gật đầu, sau đấy lại nói tiếp: "Buổi tối cùng anh trở về nhà nhé." Anh nói vậy là muốn hỏi ý kiến của cô. Cơ thể Tô An Hạ không khỏi cứng ngắc. Đến nhà họ Mục gặp mẹ và ông nội anh ấy, như vậy có được không đây? Thấy biểu cảm do dự của Tô An Hạ, một anh thần ngồi xổm xuống trước mặt cô, hai tay tự nhiên đặt lên trên đùi cô. "An An à, anh chỉ muốn khi chúng ta kết hôn có người nhà chúc phúc. Hơn nữa điều quan trọng nhất, anh muốn có sự thừa nhận thân phận cô của mẹ và ông nội anh. Anh muốn cho toàn thế giới biết cô là người phụ nữ anh trân trọng, là nữ chủ nhân của nhà họ Mục. Anh không muốn cô chịu bất kỳ ủy khuất nào, lại càng không muốn cho người ngoài dị nghị sau lưng, nói rằng cô là con dâu không được nhà họ Mục chấp nhận. Nếu không bởi vì điều này, anh đã sớm dẫn cô đi đăng ký kết hôn." Tô An Hạ biết anh đang cố gắng điều chỉnh mối quan hệ giữa cô và người nhà anh, nhưng cô thật sự không dám hy vọng xa vời mẹ anh có thể dễ dàng thỏa hiệp, ngay cả khi không có hiệp ước kia. Nếu anh hy vọng như vậy thì cô sẽ toàn lực phối hợp cùng anh để giảm bớt gánh nặng cho anh. "Được." Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, không mỏi lại gật đầu. Một anh thần thấy cô gật đầu, không khỏi nắm lấy tay cô, hôn lên ngón tay mảnh khảnh và trắng nõn của cô. "Hai người đủ rồi nhé, nếu muốn ân ái thì về nhà ân ái, coi chúng tội là không khí hả?" Một sơ giường cách đó không xa rồi nói. Tô An Hạ và Giảng Mạn Hỷ đang ngồi trên chiếc bàn trà gỗ. Lúc mịch anh thần đi đến, Giảng Mạn Hỷ tự giác chạy sang chiếc bàn khác. Mặc dù mọi người cách nhau hơi xa, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn hướng về phía bọn họ. Một màn một anh thần hôn ngón tay của Tô An Hạ khiến một sơ giường không chịu nổi mà nói to lên. Anh ta cũng nói luôn tiếng lòng của mọi người. Ân ái thì không sao, nhưng đừng rối như ban ngày như vậy, ở đây còn có rất nhiều người. Tư vị đấy thật không vui chút nào, giống như tù nhiên đang có mặt tại hiện trường. Anh ta triệt để xem thường một anh thần một hồi. Anh ta là người nhà mẹ đẻ của An Hạ. Anh chiếm tiện nghi của An Hạ trước mặt người nhà mẹ đẻ như vậy, thật sự có cần sự đồng ý của anh ta không đâu. Nhưng mà nói trở lại thì An Hạ thượng nguyện, anh ta có biện pháp gì cơ chứ? Tô An Hạ nghe thấy một sơ dương gọi thì trừng mắt nhìn một anh thần đang ngồi xổm trước mặt mình. Một anh thần lại cười cười, lúc này mới theo cô cùng đứng dậy. "Ở lại đây thêm lát nữa rồi chúng ta đi." "Được." Tô An Hạ gật đầu. Thiểm Thiểm và Minh Minh giống như nghiện chơi, sau bữa trưa chúng nó cứ dính lấy người khác chứ không dính lấy ba mẹ. Giống như chúng cũng ý thức được ba mẹ sẽ không tốt, cho nên tự giác đi qua một bên chơi, dùng câu nói của dì Mạn Mạn để bọn họ bồi dưỡng tình cảm. Ở lại một lúc, sau đó một anh thần đứng dậy cùng mọi người rời đi. Anh nói tạm biệt, gọi Tô An Hạ cùng Thiểm Thiểm đi cùng anh. Bọn họ vừa đi, Tô Nhiên và Giảng Mạn Hỷ cũng đi theo. Một Sơ Dương và Yến Ước Nhụ càng không phải nói, vợ chồng son tính ra còn ra ngoài đi dạo. Mọi người lưu luyến nói lời tạm biệt, Tô An Hạ và Liễm Thiểm theo lẽ thường tình đi tới trước xe của một anh thần. Chỉ có Giảng Mạn Hỷ có chút khó xử, lúc đến là ngồi xe của Tô Nhiên, nhưng hiện tại nhóc con Thiểm Thiểm đang ôm ấp trong lòng mẹ khiến cô và Tiêu Nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Đồ An Hạ thấy Giản Mạn Hỷ đang bối rối đứng cạnh xe, không khỏi cười trộm trong lòng. Mạn Hỷ, để Tô Nhiên đưa cậu trở về nha, chúng tớ đi trước đây. Giản Mạn Hỷ vô cùng phiền muộn, mở cửa sau xe ngồi xuống. Lúc đến quay lái xe thì người đàn ông này lại không chịu tránh ra. Nếu cô ấy tự lái xe đến, làm sao có nhiều chuyện không được tự nhiên như vậy. Tô Nhiên giảm chân ga, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi. Chỉ nghe thấy tiếng gió truyền đến một cơn thức giận. Này, lái xe chậm chút đi. Tô An Hạ nhìn thấy xe càng chạy càng xa, không khỏi cười nhẹ thành tiếng. Tô Nhiên, anh ta là ai vậy? Một anh thần hỏi. Anh điều tra Tô Nhiên và Thanh Long Hội bắt tay nhau, nhưng tin tức về thân phận của anh ta tra thế nào cũng không tra được, căn bản không biết anh ta là người đến từ gia tộc nào. Tô An Hạ lại khẽ cười. Anh ta gọi ông nội em là cha nuôi, coi như ông nội em là nhận con nuôi đi. Cô vẫn cho là như vậy, đối với thân phận của Tô Nhiên cũng không hỏi nhiều. Dù sao, Tô Vân nói anh ta với Tô Nhiên được ông họ dẫn ngoài đường về nuôi dưỡng, như vậy thân thế chắc hẳn là một đoạn chuyện cũ thương tâm vô cùng. Một anh thần nghe Tô An Hà nói vậy có chút hiểu mà gật đầu. Anh làm thế nào cũng không tra được thân thế của anh ta, thì ra là như vậy. Anh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tô Nhiên nhìn bộ dạng ôn nhuận vô hại, thực chất là một kẻ nham hiểm. Anh ta mà đứng dậy chắc chắn sẽ là một con sói tàn nhẫn. Nếu Giản Mạn Hỷ ở cạnh anh ta, con đường cũng không dễ dàng. Dù sao chuyện này không liên quan đến anh, anh phải nhanh chóng mang bà xã về nhà thì mới được. Cha, cha muốn dẫn con và mẹ về gặp bà nội và ông cố sao? Bỗng nhiên Thiểm Thiểm nghiêng đầu với vẻ mặt đáng yêu hỏi một anh thần. Đúng vậy, con muốn đi không nào? Có ạ, con muốn đi ạ. Thiểm Thiểm thấy bà nội và ông cố rất tốt với cô bé cũng không phản đối nhà họ Mục. Tô An Hạ nghe Thiểm Thiểm nói lời này, trong lòng không rõ tư vị thế nào. Đến nhà họ Mục, Tô An Hạ không khỏi có chút khẩn trương. Nhà họ Mục cô cũng đã đến hai lần. Lần đầu tiên là tìm mẹ Mục anh thần, tìm cô để bàn phán điều kiện. Lần thứ hai là Mục anh thần mạnh mẽ mang cô đến đây, sau đấy chính là cô chạy ra ngoài. Lần thứ ba chính là lần này. Không biết sau khi đi vào sẽ có chuyện gì đây. Vẫn là lối kiến trúc quen thuộc, cổ điển tào nhã, trang trọng trầm tĩnh. Khi xe dừng trước cửa nhà, trái tim Tô An Hạ trở nên bình tĩnh. Chuyện xấu nhất cũng đã xảy ra, hiện tại có gì phải sợ cơ chứ. Khi xuống xe, ông Mục và mẹ Mục đang ở trong phòng vội vàng đi ra. Thiểm Thiểm vừa thấy hai người đã chạy về hướng họ. Bà nội, ông cố. Đến đây, đến đây, để ông cố ôm một cái. Ông cụ Mục vui vẻ nói. Bà mẹ Mục đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô An Hạ đang đến trước mắt. Tô An Hạ cũng đứng bên cạnh cửa xe, mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm mẹ Mục. Ánh mắt hai người đều quá mức tĩnh mịch và phức tạp. Mẹ, con đưa con dâu của mẹ về này. Một anh thần đi đến cạnh Tô An Hạ, một tay kéo tay cô lên, đưa cô đến trước mặt mẹ Mục. Mẹ Mục lúc này mới cười a hai tiếng, khẽ gật đầu. Tốt tốt, vào trong nhà đi. Phản ứng và giọng điệu của bà ta khiến Tô An Hạ không khỏi lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới mẹ của anh thế mà thu hồi dáng vẻ kiêu căng của mình, biểu hiện và lời nói dễ chịu như vậy, rốt cuộc là chân tình hay giả ý. Cô không thể không suy đoán được. Một anh thần một mực lôi kéo tay cô, một khắc cũng không buông lỏng. Việc này khiến trong lòng Tô An Hạ vô cùng cảm động. Ông nội, đây là cháu dâu của ông ạ. Một anh thần dẫn cô đến trước mặt ông cụ Mục. Ông cụ Mục cười nhẹ nhàng nhìn Tô An Hạ, trên mặt ung dung lại thản nhiên, trong lòng kinh hãi không nhẹ. Không nghĩ tới con nhóc này lớn lên lại giống mẹ nó như vậy. Mẹ của Tô An Hạ và con của ông cụ ít nhiều cũng có đoạn chuyện xưa như vậy. Mẹ của cụ, ông cụ chỉ gặp một lần, cho nên khi Tô An Hạ đứng trước mặt mình, ông cụ có loại ảo giác. Ông cụ cảm thấy người đứng trước mắt ông chính là con nhóc tên là Phi Tuyết kia. Con nhóc Phi Tuyết kia ông cụ cũng không ghét, thậm chí có thể nói là yêu thích. Chỉ có điều cô và con của ông cụ. Như tây chuyện đã xảy ra, ông cụ không khỏi thở dài ở trong lòng. Đây là tạo hóa trêu người, ai cũng không thay đổi được. Chỉ có điều là trời xui đất khiến, cô nhóc Phi Tuyết kia trở thành con dâu của Tô Thanh Long, lại có một cô con gái trông giống mình như đúc, hơn nữa còn để cho ông có thêm một đứa chắc nhỏ vô cùng đáng yêu. Trong nháy mắt, hảo cảm của ông cụ đối với Tô An Hạ tăng lên rất nhiều, nụ cười càng thêm hòa ái dễ gần. Cháu gọi là An Hạ sao? Ông và ông nội của cháu còn là bạn vùng niên đấy. Nhìn biểu cảm của ông cụ Mục, trong lòng Tô An Hạ không khỏi ấm áp, thấy ông cụ lại kiên cụ như đến ông nội mình. Có điều nửa câu sau của ông cụ khiến khóe miệng của Tô An Hạ co giật dữ dội. Ông cụ và ông nội cụ là bạn vùng niên sao? Sao cô không nghe nhầm đấy chứ? Cô vẫn còn nhớ rõ mỗi ngày ông nội cụ đều lẻ nhảy bên tai cô rằng hai người bọn họ là đối thủ một mất một còn, không bao giờ qua lại với nhau. Làm sao đến việc ông cụ giới thiệu trở thành bạn vong niên, nếu để cho ông nội cô nghe được không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. À, cháu chào ông. Cô mỉm cười lễ phép cho ông cụ Mục. Tốt, đừng đứng này nữa, vào trong nhà thôi. Ông cụ Mục cười cười, lôi kéo Thiểm Thiểm cùng đi cùng. Tay Mục Anh Thần đang cầm tay cô nắm lại thật chặt, sau đó cũng đi sau lưng của ông cụ Mục. Mẹ Mục nhìn bóng lưng của Tô An Hạ đứng tại chỗ, sững sờ đến rước thần. Bà chủ à, vào thôi. Quản gia chủ ông Mục bệnh thở dài nhắc nhở. Mẹ Mục lúc này lấy đậm bẩm nhỏ tiếng nói. Bần bần, vừa nhìn thấy gương mặt của nó, tôi lại không có cách nào thuyết phục chính mình. Hai ngày nay, bà cố gắng để cho mình quên đi những chuyện đã qua. Mặc kệ bà cố gắng thế nào thì lúc nhìn thấy gương mặt của Tô An Hạ, những ký ức trong đầu lại càng hiện rõ ràng. Bà thật sự không cách nào tiếp nhận cô được. Bà chủ à, cậu chủ nói đúng. Quá khứ hay để cho nó qua đi. Cậu chủ hiện tại đã không thể rời khỏi cô ấy. Quản gia chủ cũng không nghĩ đến đứa trẻ mà mình nhìn nó lớn lên từ nhỏ lại có sự cố chấp và si tình y hệt cha của nó. Mẹ Mục nghe quản gia chủ nói không khỏi cười tự giễu. Để cho con gái của người phụ nữ mình hận cả một đời làm con dâu của mình, đây là lời chuyện vừa buồn cười nhưng lại rất tra tấn người khác. Đi thôi. Bà ta thở dài một tiếng cũng đi vào bên trong. Sau khi vào đến phòng khách, ông cụ Mục một mực hỏi Thiểm Thiểm hai ngày qua đã làm những gì, chơi nơi đâu. Thiểm Thiểm là một con nhóc rành mảnh và hớm hỉnh, lập tức chọc ông cụ Mục cười ha hả. Ông nội. Mục Anh Thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn gương mặt tràn đầy ý cười của ông cụ Mục. Ừ, thế nào? Ông cụ Mục lại ngẩng đầu lên. Nếu như cháu nhớ không lầm, trước đó ông đã từng nói muốn làm chủ hôn cho cháu và An An. Giọng nói của Mục Anh Thần hoa lệ trầm thấp nhưng lại xen lẫn một chút cân nhắc. Tô An Hạ nghe nói vô cùng kinh ngạc, người làm chủ hôn cho bọn họ. Cái này là chuyện khi nào? Sao từ trước đến nay cô không nghe thấy anh nói? Thái dương của ông cụ Mục nhảy lên một trận. Ông cụ biết đứa cháu trai của mình là muốn gây điều kiện để trao đổi vòng. Nhìn xem ông sống dễ dàng sao? Tuổi đã già được gọi là một ông cụ, thế nhưng mỗi lần muốn gặp mặt chắc nhỏ của mình cần phải lấy điều kiện ra để trao đổi với tên nhóc thối tha này. Ông cụ Mục thấy vô cùng ấm ức, hận không thể cầm bình hoa trên bàn ném về phía anh. Hôn sự của cháu và An Hạ, ông nội không phải đói. Lúc các cháu kết hôn, ông nội nhất định sẽ làm người chủ hôn cho các cháu. Ông cụ Mục vỗ đùi, biểu cảm nghiêm nghị nói. Mục Anh Thần không khỏi cong môi. Ông nội, cháu nhớ hình như lúc đó ông không nói vậy đâu. Khóe miệng của ông cụ Mục giật giật đến lợi hại. Tên nhóc thối tha này thật sự được đàn chân lên đàn đầu. Chuyện lâu rồi, trí nhớ của ông nội à, càng ngày càng không dùng được. Dứt lời còn sờ sờ lên cái đầu nhỏ của Thiểm Thiểm. Mới nói được đến đây, mẹ Mục liền từ bên ngoài đi vào. Ông cụ Mục lần này càng không lên tiếng. Tuy ông cụ không phản đối, thế nhưng cũng phải kiêng kỵ của con dâu này. Bà ta là mẹ của Mục Anh Thần, vẫn luôn phản đối mạnh liệt. Hiện tại ông cụ cũng không tiện ra mặt làm chủ cho bọn họ. Mục Anh Thần thấy mẹ mình đi đến, không hề cứ dừng lại đề tài này, ngược lại còn giống như cố ý nói cho mẹ Mục nghe, chậm chậm nói. Ông nội không nhớ rõ, vậy để cháu giúp ông nhớ lại. Trong lòng của ông cụ Mục lập tức xoắn xích, tên nhóc thối tha rắc rối này. Lúc đó hình như ông không chỉ nói muốn làm chủ hôn mà còn sẽ ra mặt làm chủ cho chúng cháu quyết định hôn sự này. Mẹ Mục nghe Mục Anh Thần nói, lập tức nhìn ông cụ Mục một chút, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ông cụ hứa hẹn với Mục Anh Thần mấy chuyện này lúc nào? À, ông cụ Mục lập tức cười lớn, sau đấy nhìn mẹ Mục đang ngồi xuống, cười tủm tỉm mở miệng. Làm gì à? Con xem hôm nay bọn nhỏ đều trở về, có phải con cũng nên tỏ thái độ không? nụ cười trên mặt của mẹ Mục vẫn y nguyên không thay đổi, nhìn Mục Anh Thần và Tô An Hạ ngồi bên cạnh, không khỏi nói: "Anh Thần này, mẹ muốn nói với An Hạ hai cậu có được không?" Mục Anh Thần lập tức có chút nghi hoặc nhìn bà ta. "Con nhìn mẹ như vậy để làm gì? Mẹ chỉ muốn nói chuyện tâm tình với An Hạ, thuận tiện muốn bày tỏ sự hối lỗi cùng vì chuyện mẹ đã làm trước đây." Tiếng nói của bà ta vừa phát ra quả thật chấn kinh toàn trường. Mục Anh Thần nhíu mày trầm tư một lúc. Bà ta khẽ gật đầu. Mẹ của anh có thể nói những lời này trước mặt cả nhà, nhất định là sẽ không có vấn đề. Nếu như hai người bọn họ có thể hóa giải khúc mắc, sống chung hòa bình, đó cũng là phúc của gia đình này. Tô An Hạ thật ra không muốn ở riêng với mẹ Mục. Cô cũng không coi lời bà ta nói là thật. Cô cũng không tin bà ta sẽ nói lời xin lỗi với mình. Chỉ có điều Mục Anh Thần cũng đã đồng ý, vậy cô cùng với bà ta nói chuyện cũng không phải là không được. Tô An Hạ đứng dậy đi theo mẹ Mục tới phòng trà ở lầu 2. Hai người ngồi đối diện nhau, biểu cảm rất bình tĩnh. Một lát sau, mẹ Mục rốt cuộc cũng mở miệng: "An Hạ." Tô An Hạ có chút không quen ngẩng đầu nhìn bà ta. Biểu cảm của mẹ Mục quả thật khiến cô kinh hãi. Cũng không phải là vẻ cao ngạo không với tới, kiêu căng không coi ai ra gì như trong quá khứ, mà có chút bất đắc dĩ và cầu xin. Là cô nhìn nhầm sao? Là sao cô có thể thấy sự cầu xin trong mắt bà ta? Bà muốn nói với tôi điều gì? Tô An Hạ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô biết mẹ Mục bảo cô đi lên, khẳng định có chuyện muốn nói với cô, có điều tuyệt đối không phải là nói lời xin lỗi. Thế nhưng một giây sau, động tác của mẹ Mục làm cho cô kinh ngạc vạn phần, thân thể cứng ngắc giống như bị một tia chớp hung hăng đánh trúng. Tôi cầu xin cô để Thiểm Thiểm ở lại nhà họ Mục. Mẹ Mục bỗng nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó bà ta vậy mà hai đầu gối chạm đất, quỳ gối trước mặt cô. Nét mặt của bà ta cực kỳ bi thương, trong mắt chất chứa hy vọng nhìn Tô An Hạ hóa đá trước mắt. Tôi biết làm như vậy không công bằng với cô, thế nhưng là... Mẹ Mục đau khổ nhắm hai mắt lại. Thế nhưng bà ta thật sự không cách nào để con của mình cưới con gái của hung thủ đã hại chết cha mình được. Vừa nhìn thấy gương mặt kia của cô, những chuyện cũ lần lượt hiện lên trong đầu bà ta, tựa như một bộ phim, mọi cảnh đều có thể tra tấn bà ta đến phát điên. Tô An Hạ bất lực nhếch môi, cô lại nói tiếp: "Thế nhưng bà lại không cách nào để nhìn tôi gả vào nhà họ Mục làm con dâu của bà là thật sao?" "Đúng." Mẹ Mục biểu cảm đau khổ mà gật đầu. "Bà căn bản không hề muốn để cho tôi kết hôn với anh ấy." Vẻ mặt của Tô An Hạ đờ đẫn, cô đã không biết mình nên khóc hay nên cười. "Đúng, nếu như cô để Thiểm Thiểm ở lại nhà họ Mục, vậy thì ân oán giữa hai nhà chúng ta triệt để thủ tiêu có được không?" Mẹ Mục trong nháy mắt càng có thêm hy vọng. Tô An Hạ ảm đạm cười cười. Mục Anh Thận có một người mẹ như bà, không biết là nên hạnh phúc hay bất hạnh. Mẹ Mục nghe cô nói, biểu cảm tự nhiên cứng đờ. Hết lần này đến lần khác, bắt ngược phụ nữ anh yêu phải rời khỏi anh. Bà nói xem, nếu như anh ấy biết được, sẽ còn nhận người mẹ như bà không? Anh ấy sẽ nhận. À, anh ấy sẽ nhận. Người như anh, khẳng định sẽ nhận. Có điều, mẹ con các người, khả năng cô sẽ chấm dứt hết tất cả tình cảm. Tại sao bà có thể ích kỷ đến như vậy? Tô An Hạ nói rất bình thản, nhưng lại khiến cho sắc mặt của mẹ Mục càng cực kỳ bi thương. Cô bỗng nhiên đứng dậy, trước ánh mắt càng thêm khiếp sợ của mẹ Mục, lại bịch một tiếng cùng quỳ gối trước mặt bà ta, biểu cảm lạnh lùng, giọng điệu tràn đầy bi ai. Vậy tôi cũng cầu xin bà, đừng tước đoạt quyền lợi làm mẹ của tôi, cũng đừng tiếp tục ngăn cản tôi và anh ấy ở bên nhau. Lúc này Tô An Hạ bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì mình chưa nói cho bọn họ biết có sự tồn tại của Diệu Diệu. Nếu như lần này cô thật sự đưa cái Diệu Diệu tới, nhất định sẽ xuất hiện tình huống mà mạng hãy nói, nhất định sẽ nháo đến tận tòa án. Cô thật sự không ngờ tới mẹ Mục không có phần hiệp ước kiềm chế cô, lại không ngại mất mặt quỳ gối xuống trước mặt cô để cầu xin cô không muốn để cô và Mục Anh Thần kết hôn. Hận thù thật sự quan trọng đến như vậy sao? Ân oán tình thù giữa hai gia đình kia, người qua đời không chỉ có cha của anh, còn có cả mẹ của cô. Mặc dù khi đó cô không biết chuyện gì xảy ra, cảm xúc không sâu đậm như bà ta, nhưng đến cả ông nội của cô và ông cụ Mục đều đã học được cách buông bỏ. Vậy thì vì điều gì bà ta không thể làm như vậy, nhất định phải níu lấy ân oán trước kia để làm gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì mẹ cô là người phụ nữ cha một anh thân yêu sao? Cho nên bà ta mới không thể nào thuyết phục mình, không thể nào tiếp nhận cô. Tôi thừa nhận bà đúng là một người mẹ vĩ đại, nhưng hiện tại bà lại là người mẹ ích kỷ nhất trên đời. Tô An Hạ bình tĩnh nhìn thẳng mẹ Mục đang đối diện mình. Mẹ Mục bị câu nói của Tô An Hạ đã kích triệt để, đã mất đi điểm tựa và vô lực ở trên mặt đất, đau khổ nhìn Tô An Hạ trước mắt. Bọn họ đều không còn nơi đây, đã sớm hóa thành tro bụi. Bạn nhất định phải giữ tất cả những đau khổ kia ở trên người, sau đấy bắt một anh thần cũng phải đau khổ theo. Anh ấy là con trai của bà, sao bà có thể nhẫn tâm đến như vậy? Tô An Hạ giờ phút này không phải đang vì mình mà bất bình, cô đang vì một anh thần mà thấy tủi thân thay. Một anh thần kính trọng và yêu thương bà ta đến như vậy, nhưng bà ta luôn âm thầm làm những chuyện tổn thương đến anh. Anh nhất định rất đau lòng, rất khó chịu, nhưng anh chưa từng nói với mẹ mình, bởi vì anh không đành lòng. Tôi làm nhẫn tâm sao? Mẹ Mục ngơ ngác, dường như câu nói của Tô An Hạ rất bình thường, lại giống như thanh kiếm sắc bén, đâm sâu vào nơi mềm mại nhất dưới trái lòng bà ta. Đó là tình thương của người mẹ. Một người mẹ, một người mẹ yêu thương con mình, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm để con mình đau khổ. Một người mẹ vĩ đại càng sẽ không để mọi đau khổ của mình lên trên người đứa con của mình. Nhìn mẹ Mục ngồi dưới đất có chút chật vật, Tô An Hạ không nói thêm điều gì. Cô đứng dậy ném lại một câu: tôi tuyệt đối sẽ không để Thiểm Thiểm ở lại nhà họ Mục. Lúc mẹ Mục lấy lại tinh thần sau lời nói của Tô An Hạ, đã không thấy bóng dáng của cô đâu. Bà ta chợt duỗi tay ôm chặt đầu mình, trong lòng không ngừng quanh quẩn lời nói của Tô An Hạ. Nếu như trước đó Tô An Hạ oán trách mẹ Mục, vậy thì sau khi cô ra khỏi phòng trà liền bắt đầu đồng tình với bà ta. Cô là phụ nữ, bà ta vĩnh viễn sống trong cuộc hận của chính mình, không thể tự kiềm chế. Mặc dù sống một cuộc sống xa hoa bậc nhất, nhưng bà ta lại không hề vui vẻ. Cô nghiêm mặt đi xuống lầu, một anh thần thấy cô lập tức đứng dậy khỏi sofa. Sao rồi em? Cô nhìn một anh thần cách đây không xa, trong lòng vừa thở dài vừa rối rắm. Cuối cùng cô vẫn không để ý đến anh, nhìn về phía Thiểm Thiểm đang chơi vui vẻ cùng ông cụ Mục, sau đó lại kêu lên: Thiểm Thiểm à, chúng ta cũng phải trở về rồi. Câu nói như vậy khiến trái tim một anh thần bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung. Chẳng lẽ anh sai rồi sao? Cô và mẹ anh không phải đang tâm sự sao? Nói cho anh nghe, sao vậy? Có phải mẹ anh làm khó dễ em không? Một anh thần đi đến trước mặt cô, nhấc tay đỡ bờ vai của cô, vẻ mặt tràn ngập lo nghĩ. Tô An Hạ lại cụp mắt xuống. Anh thần à, mẹ anh, bà ấy cần thời gian. Chuyện của chúng ta chờ thêm thời gian nữa. Cô không muốn phải nói với anh rằng người mẹ kiêu căng kia của anh vì muốn cô rời khỏi anh có thể hạ thấp mình mà cầu xin cô. Đây cũng là chuyện cô không ngờ tới, thật sự hoàn toàn ngoài dự liệu của cô. Nói cho anh nghe, đã xảy ra chuyện gì có được không? Một anh thần biểu cảm vô cùng xoắn xích. Anh vốn muốn để hai người tháo gỡ khúc mắc, lại không nghĩ tới thành tình trạng như thế này. Anh lên lầu nhìn bái chút đi. Tô An Hạ nói xong câu này liền tránh thoát khỏi bàn tay của một anh thần đang đặt trên vai cô, sau đó tới một bên sofa dàn tại với Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm à, chúng ta cùng về thôi. Một anh thần rốt cuộc không chịu được câu nói chúng ta trở về của Tô An Hạ. Anh nhíu chặt lông mày, bước nhanh về phía trước hai bước, kéo bàn tay đang dụ trả với Thiểm Thiểm của Tô An Hạ, rồi lập tức đi lên lầu. Tô An Hạ rất muốn giải dụa, tiếc rằng một anh thần nắm cổ tay cô rất chặt, không mãi mãi cho cô chút cơ hội để tránh thoát. Thiểm Thiểm thấy tình trạng của cha mẹ mình không tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại, đáng thương méo máu. Sau đấy xoay đầu hỏi ông cụ Mục đang đứng sau lưng, trong giọng nói có chút ngạn ngào: ông cố ơi, cha và mẹ làm sao rồi? Mặc dù còn nhỏ nhưng cô bé có thể nhìn ra được bọn họ dường như đang tranh cãi. Ông cụ Mục cười hà hà với cô bé, lại lên tiếng an ủi: người trẻ tuổi mà, giận dỗi nhẹ nhàng là chuyện rất bình thường. Không tin con cứ chờ chút, bọn họ xuống đây nhìn, nhất định sẽ không giống như hiện tại. Thật sao? Thiểm Thiểm có chút không tin. Thật đấy, ông cố cảm động với con. Ông cụ Mục nghiêm mặt khẳng định, nhưng trong lòng đã có phần mơ hồ. Ông rất không có lòng tin với tên nhóc thối tha kia. Nếu như một hồi xuống tới không giải quyết được cô nhóc kia, vậy thì người làm ông cố nhộng nhất định sẽ rất mất mặt. Thiểm Thiểm thấy ông cụ Mục khẳng định, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó kia đã khá hơn rất nhiều. Vậy chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ xuống đi. Kỳ thật cô bé muốn cùng đi lên xem chút. Ông cụ Mục nghe Thiểm Thiểm nói cũng đứng tại chỗ xoắn xích trong chốc lát, cuối cùng vẫn khẽ thở dài một cái. Chúng ta ở đây cho bọn họ đi, một lát xuống là ngại thôi mà. Dạ vậy được rồi. Thiểm Thiểm đành phải ở trong phòng khách chờ mấy người trên đầu cùng cụ Mục. Một anh thần đợi kéo Tô An Hạ đến đầu hai, đầu tiên đã nhìn về phía phòng làm việc, kết quả không thấy bóng dáng của mẹ Mục. Sau đấy anh lại lôi kéo Tô An Hạ không nói câu nào, còn đang bất đắc dĩ đi về phía phòng trà. Kỳ thật ngay lúc Mục Anh Thần lôi kéo cụ đi về hướng ngược lại với phòng trà, Tô An Hạ đã muốn lên tiếng nhắc nhở anh, thế nhưng lại nghĩ tới anh hung hăng kéo cô đi như vậy, dứt khoát liền ngậm miệng không lên tiếng để cho anh tự mình đi tìm. Đến cửa phòng trà, Mục Anh Thần đang lôi kéo Tô An Hạ đứng ngay người tại chỗ, bởi vì mẹ Mục đang chật vật ngồi dưới đất, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng mờ mịt, ánh mắt cực kỳ mơ màng, như thể tâm hồn đã trôi xa bên ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Mục Anh Thần cực kỳ khó chịu. Bất kể là như thế nào, bà ta cũng là người mẹ sinh ra anh, nuôi nấng anh. Cho dù bà ta có làm nhiều chuyện tổn thương sau lưng anh có thể oán trách bà ta, nhưng anh không thể không nhận bà ta, càng không thể hận bà ta. Chỉ có tự mình cố gắng để nói chuyện, thuyết phục bà. Có điều, hiện tại trong tình huống này, có lẽ An An nó không sai, bà cần thời gian để tĩnh tâm. Tô An Hạ thấy mẹ Mục vẫn giữ nguyên tư thế trạng thái như lúc cô rời đi, trong lòng càng có cảm giác khó nói nên lời. Chẳng lẽ lời mình nói kích thích đến bà ta sao? Cô cũng không cho rằng bà ta sẽ để lời mình nói ở trong lòng. Thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng hiện tại, cô nghĩ có lẽ thực sự là câu nào đó của cô đã kích thích đến mẹ Mục. Mà mẹ Mục dường như không phát hiện ra sự tồn tại của hai người, chỉ một mực ngồi dưới đất, sững sờ nhìn chằm chằm nơi nào đó đến sức thần, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tô An Hạ đang muốn mở miệng nói với Mục Anh Thần câu xin lỗi, dù sao anh cũng là người con trai hiếu thuận, thay mẹ mình như thế này trong lòng khẳng định sẽ không dễ chịu. Miệng của Tô An Hạ vừa hơi há ra, âm thanh vừa tới yết hầu, Mục Anh Thần lập tức lôi kéo cô quay người đi xuống dưới lầu. Tô An Hạ nhìn bóng lưng cứng rắn của anh, miệng ngập ngừng, cuối cùng không hề nói điều gì, cứ như vậy bị anh lôi kéo, lặng lặng thuận theo anh, đi theo ở phía sau anh. Lúc Thiểm Thiểm thấy người cha đẹp trai cực kỳ ngầu của mình đang lôi kéo mẹ của cô bé ngoan ngoãn xuống lầu, lập tức kinh hãi đến mức dùng tay che miệng nhỏ lại. Ông cố thật là siêu nhiên, thế mà nói đúng sự thật đây này. Nghĩ đến chuyện này, cô bé lập tức quay đầu, vẻ mặt sùng bái đầy y cười nhìn ông cụ Mục. Ông cụ Mục thấy cô bé quay đầu nhìn mình, lập tức biết cô bé có ý tứ thế nào. Sau đó ông có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu với Thiểm Thiểm, ý nói đúng là xem đi, ông không có lừa gạt con chứ. Đồng thời ở trong lòng cũng lớn tiếng khen cháu trai của mình cao tài. Lúc này mới bao lâu, cô nhóc kia đã ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh. Mục Anh Thần nhìn một già một trẻ trên sofa một chút, sau đó mở miệng thấp giọng gọi Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm nào, chúng ta trở về biệt thự. Thiểm Thiểm nghe thấy lời này lập tức hấp tấp chạy tới bên cạnh cha mẹ mình, sau đó mới nghiêng đầu ngó sang nơi khác, nói với ông cụ Mục với vẻ mặt không vui. Ông cố à, hôm khác con lại về thăm ông cố. Ông cụ Mục đứng dậy khỏi sofa, hung hăng trợn mắt nhìn Mục Anh Thần một chút, sau đấy mới cười hà hả nói với Thiểm Thiểm. Được, hai ngày nữa con nhất định phải tới thăm ông cố nha, ông cố sẽ nhớ con đấy. Thiểm Thiểm nhu thuận gật đầu. Dạ được, ông cố cứ yên tâm, hai ngày nữa con nhất định sẽ đến gặp ông cố. Dáng vẻ đáng yêu và nhu thuận của Thiểm Thiểm lập tức khiến ông cụ Mục cười rộ lên, lập tức khen chắc gái của mình vô cùng thông minh ngoan ngoãn. Còn Tô An Hạ bị Mục Anh Thần lôi kéo có chút lúng túng, khẽ cúi chào ông cụ Mục, sau đó theo Mục Anh Thần đi ra ngoài. Bỗng dáng ba người biến mất ở phòng khách, ông cụ Mục mới đột nhiên nhớ ra cô con dâu kia của mình còn chưa xuống lầu, lập tức kêu quản gia chủ lên lầu xem xét, bản thân cũng cất bước lên trên lầu. Sau khi ra khỏi phòng khách, mãi cho đến khi lên xe ra khỏi cửa lớn của nhà họ Mục, Mục Anh Thần vẫn như gương mặt căng thẳng, một câu cũng không nói. Mà trong xe bầu không khí có chút bức bối, hai người lớn đều không nói lời nào, cô nhóc cũng ngậm miệng thật chặt không rên một tiếng, chính là đang chờ đợi cơ hội thích hợp để nói một câu cho cha mẹ mình không trầm mặc như vậy. Trong lòng Tô An Hạ cũng cảm thấy khó chịu, cô luôn cảm thấy mẹ Mục thành bộ dạng kia đều có liên quan đến cô. Nếu như không phải vì cô, Mục Anh Thần cũng sẽ không thấy dáng vẻ mẹ mình chật vật như vậy. Trong lòng của anh có trách cô không? Từ nãy đến giờ anh không nói điều gì, có phải đang trách cô không? Càng nghĩ trong lòng cô càng không yên ổn. Lúc đầu chuyện này có liên quan đến cô, thế nhưng hiện tại khiến cô không biết làm sao nói với anh mới tốt. Trong lòng của anh đang khó chịu, cô cũng không thể thật sự nói ra lời mẹ anh nói với cô cho anh nghe. Nói vậy, trong lòng anh khẳng định sẽ càng khó chịu hơn. Thật xin lỗi. Cô rốt cuộc không chịu được không khí ở trong xe, nói ra lời vừa rồi muốn nói với anh. Một anh thần lúc này hơi chuyển động ánh mắt, về sau nhẹ nhàng thở vào rồi lại nói. Nên nói xin lỗi chính là anh không nên đem về nhà trong tình huống này. Trong giọng nói từ tính trầm thấp, xen lẫn sự tự trách. Anh lẽ ra nên thuyết phục mẹ mình xong mới đưa cô trở về, lần này là anh nóng lòng. Nghe một anh thần nói, Tô An Hạ càng thêm hổ thẹn, cô cúi thấp đầu như một đứa trẻ phạm sai lầm, nhỏ giọng lẩm bẩm. Là em nói nặng lời. Lúc ấy cô cũng quá mức tức giận, cho nên mới không giữ được mượn mồm nói ra những lời như vậy. Cô thừa nhận, mẹ anh vừa làm cha lại vừa làm mẹ nuôi lớn anh, quả thực vẫn có thể xem là một người mẹ tốt. Thế nhưng cô chính là không thể hiểu, đối với chuyện của cô và anh, bà ta sao lại cố chấp đến như vậy? Chẳng lẽ thời gian hơn 20 năm trôi qua chưa đủ để bà ta buông bỏ những hồi ức không tốt đẹp trong quá khứ kia sao? Một anh thần nghe được lời cô nói nhỏ thì bỗng nhiên hơi cong cong khóe miệng. Người phụ nữ này vẫn là đáng yêu như vậy. Không trách em, anh biết trong lòng mẹ anh nặng bao nhiêu thù hận, cũng biết bà ấy cố chấp đến mức nào. Tô An Hạ nghe một anh thần nói lập tức biểu môi. Vậy anh cứ giữ cái vẻ mặt ấy để làm gì? Em còn tưởng anh đang tức giận ấy chứ. Một anh thần lại nhíu mày, bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng. Vì anh tức giận, về sau em hãy ngoan một chút. Anh căn bản không hề tức giận, anh còn đang nghĩ nên kéo cô xuống, kéo người phụ nữ này lấy giấy chứng nhận trước, tránh chỗ cô tức giận là lập tức chạy khỏi anh. Có lẽ nghĩ quá nhập tâm mà không nói điều gì cũng không tỏ vẻ, cho nên cô mới có thể hiểu lầm anh đang tức giận. Tô An Hạ nghe một anh thần nói, cả người lập tức không được tự nhiên. Vì mà gọi là cô ngoan một chút, đây đều là những lời bình thường cô dạy dỗ Thiểm Thiểm. Cô đang mang thầm một anh thần trong lòng, Thiểm Thiểm tìm được cơ hội nói chèn vào, cười hì hì nói. Cha, những lúc là mẹ tức giận, mẹ đều nói con như vậy đấy. Mặt của Tô An Hạ bỗng nhiên đỏ lên, nhóc con này, nói gì không nói, thật biết làm cô mất mặt. Một anh thần nghe lời này của Thiểm Thiểm, lập tức cười ra tiếng. Vậy sau này, hai người đều phải ngoan một chút, có biết chưa nào? Dạ, con đã biết. Thiểm Thiểm gật đầu thật mạnh, sau đấy còn nói với Tô An Hạ ở một bên im lặng nhìn trời. Mẹ à, hai chúng ta sau này phải nghe lời cha đấy. Đường cong trên khóe miệng của một anh thần lại càng lớn hơn. Câu nói này của cô con gái nhỏ thật sự là nói đến sâu trong khảm trong tim anh. Mà Tô An Hạ thì đen mặt nhìn nhóc con thích cha không cần mẹ này, hung ác nói. Ngoan, sai rồi, hai người các người phải nghe lời mẹ đấy. Thiểm Thiểm lập tức nháy mắt, có chút nghi ngờ hỏi một anh thần đang ở ghế lái. Cha này, mẹ bảo hai chúng ta phải nghe lời mẹ kìa. Bả vai của một anh thần run rẩy, rõ ràng có thể thấy được. Ừ, vậy cũng được, dù sao cha cũng rất nghe lời, còn thì lại phải ngoan một chút. Thiểm Thiểm lập tức tội nghiệp nhìn cha mẹ mình, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, quả thực đã nhăn thành bánh bao nhỏ. Rõ ràng cha bảo mẹ ngoan một chút, vì sao nói tới nói lui biến thành cô bé khoan ngoan một chút. Cô bé cảm thấy mình đã rất ngoan ngoãn rồi, có được chưa hả? Tô An Hạ nhìn bánh bao nhỏ đơn thuần đáng yêu của mình, sau đó đưa tay sờ sờ đầu của cô bé, rồi lại dịu dàng lên tiếng. Ngoan nha. Thiểm Thiểm muộn phiền đến cực điểm, quệt miệng tới tới lùi lùi, không nói thêm bất cứ điều gì. Ngoan một chút thì ngoan một chút, dù sao đối với cô bé mà nói, việc giả vờ ngoan ngoãn không phải là chuyện khó khăn gì cả. Mà bên này, Tô Nhiên tâm tình sảng khoái, lái xe đưa Giản Mạn Hỷ cực kỳ buồn bực ngồi phía sau. Giản Mạn Hỷ không biết đời trước mình tạo nghiệp thế nào, thế mà đụng tới tên đàn ông vô liêm sỉ này, đơn giản chính là cái kẹo da trâu, kéo mãi cũng không kéo được. Trở về sớm như vậy đi làm gì chứ? Tự nhiên nghĩ đến buổi chiều mình không có việc gì, bằng không mang theo người phụ nữ này lượn một vòng. Giản Mạn Hỷ xem có ý đồ gì đấy, có chút cứng rắn mở miệng. Tôi trở về còn rất nhiều việc, có một vụ án thứ hai mở phiên tòa, chúng tôi cần phải chuẩn bị chút. Tự nhiên có chút hoài nghi. Thật sao? Giản Mạn Hỷ lập tức trợn trắng mắt. Thật hay giả thì có liên quan gì đến anh ta, nhưng không biết tại sao cô vẫn là hận hận mà nói ra một chữ. Thật. Vậy thì vừa hay, dạo này tôi và người khác xảy ra chút tranh cãi, cô thuận tiện phân tích giúp tôi chút. Tự nhiên nói với giọng điệu tự nhiên. Khóe miệng của Giản Mạn Hỷ co giật dữ dội. Anh ta cố tình làm khó cô có phải không? Cô đã thể hiện rõ ràng không muốn ở cùng anh ta. Vì điều gì anh ta vẫn luôn luôn dính lấy cô không bỏ rời. Đến chỗ ở, Tự nhiên nhẹ đường quen chỗ, đổ xe xong, sau đấy cùng Giản Mạn Hỷ đi về phía thang máy. Giản Mạn Hỷ sụp đổ, vuốt vuốt huyệt thái dương, thang máy vừa vặn mở ra, cô bực bội nện bước chân đi tiến vào. Tự nhiên cũng mặt tràn đầy ý cười đi theo vào. Giản Mạn Hỷ thực sự không chịu được biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười của anh ta, sau đấy tức giận nói: anh tranh chấp điều gì với người ta vậy? Bởi vì trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Tự nhiên nhíu mày, hơi áp vào Giản Mạn Hỷ. Giản Mạn Hỷ lập tức bất mãn nhíu mày: có lời thì cứ nói. Tự nhiên lại cười ha ha: tranh chấp tình cảm. Nghe được Tự nhiên nói ra bốn chữ này, Giản Mạn Hỷ lập tức trợn trừng mắt với anh ta, thật sự là một tên ngụy quân tử. Cô không hỏi tội đang tranh chấp tình cảm với ai ạ? Yêu ai và tranh với ai? Giản Mạn Hỷ vừa nói xong, thang máy đinh một tiếng cửa mở ra, cô nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhấc chân lập tức đi ra ngoài. Tự nhiên nhíu mày có chút kinh ngạc nhìn bóng lưng từ trong thang máy đi ra, chẳng lẽ cô đang ghen sao? Có sự nhận biết này, trong lòng Tự nhiên nhất thời vui vẻ lên, khoái miệng nhếch lên bước theo ra ngoài. Sau khi Giản Mạn Hỷ mở cửa ra, nhìn cũng không nhìn Tự nhiên đang đi theo phía sau, lập tức mở cửa đá dài rơi xuống. Dường như mấy chữ tranh cãi tình cảm của Tự nhiên vừa nói kia đã tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với cô. Tự nhiên đi theo vào cửa, chờ Giản Mạn Hỷ sở dép lê xong, anh ta vươn tay kéo cô vào góc tường, giữ chặt lại, sau đấy lại tiến đến gần. Giản Mạn Hỷ có chút không hiểu cử động dị thường của Tự nhiên trong lúc lơ đãng, nhìn thấy ý cười gian tà trên khóe môi anh ta, trái tim lập tức chậm mất một nhịp. Anh muốn thế nào? Cô nói nặng có chút lộn xộn, lần đầu tiên đối mặt với một người đàn ông, cô có cảm giác tim đập rộn lên. Loại cảm giác này rất lạ lẫm, nhưng đối với một người phụ nữ trưởng thành mà nói lại có chút quen thuộc, thế nhưng khiến cô cảm thấy bất an, thậm chí có chút phản cảm và kháng cự. Tự nhiên nhìn người phụ nữ rốt cuộc cũng có chút khẩn trương ở trước mắt, y cười trên khóe miệng càng thêm tà tứ, sau đó khẽ nói: tôi thích một người phụ nữ, thế nhưng quay không thích tội, phải làm sao đây? Giản Mạn Hỷ nghe anh ta nói, không biết làm sao liên tưởng đến chính mình. Lúc cô ấy ý thức được mình đang suy nghĩ điều gì, cô đột nhiên gạt cánh tay đang chống trên tường của Tự nhiên ra, có chút chột dạ phun ra hai chữ: nhàm chán. Sau đó lập tức đi về phía phòng làm việc của mình, đồng thời lại thầm nói trong lòng: vừa rồi nhất định cô đã xuất hiện ảo giác, làm sao cô có cảm giác khẩn trương với anh ta, nhất định đây chính là ảo giác. Tự nhiên nhìn người đang chạy trối chết kia, y cười nơi khóe miệng càng sâu hơn. Mà lúc này một anh thần đã dẫn vợ và con của mình trở lại biệt thự ở phía đông, lập tức khiến cả đám bảo vệ kinh hãi không thôi. Tô An Hạ nhìn cảnh trí quen thuộc ở trước mắt, một cảm giác chua xót bỗng nhiên sinh ra từ tận đáy lòng. Nơi này có quá nhiều hồi ức giữa cô và anh, thương tâm, khổ sở, hạnh phúc, đẹp đẽ có rất nhiều. Cô bỗng nhiên có một loại cảm giác muốn khóc. Cô cảm thấy đoạn tình cảm này của cô và một anh thần thực sự đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Cô không hiểu vì sao có được một phần hạnh phúc lại khó khăn đến như vậy. Đã để bọn họ quen biết và hiểu nhau, vì điều gì không thể tác thành cho bọn họ để bọn họ yêu nhau đến già? Thiểm Thiểm không hiểu sao mẹ mình lại cứ đứng trước cửa không đi vào trong, cứ ngày người đứng một chỗ nhìn chằm chằm, mà cha của cô bé chỉ nhìn chằm chằm vào mẹ, ánh mắt kia trông mới dịu dàng làm sao. Cô bé không khỏi biểu môi, cha cô bé vẫn là yêu mẹ của cô bé nhiều một chút. Cô bé thực sự không chịu được chuyện bản thân bị mẹ coi nhẹ, lập tức mở miệng nhắc nhở. Cha, mẹ, con muốn đi vệ sinh đấy. Cảnh tượng tốt đẹp như vậy bị một câu nói con muốn đi vệ sinh của con nhóc này làm hư hỏng. Tô An Hạ lập tức tỉnh lại từ trong hồi ức, có chút bất đắc dĩ nhìn nhóc con ở bên cạnh. Mà một anh thần ở một bên lắc đầu cười khẽ. Con nhóc này thật biết chọn thời điểm. Một đám người giúp việc bị Thiểm Thiểm do cho kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, cái người phụ nữ xinh đẹp kia chính là mẹ của tiểu công chúa sao? Trách không được, tiểu công chúa lớn lên lại xinh xắn đáng yêu đến như vậy. Thì ra không chỉ có di truyền từ cậu chủ, mà càng nhiều hơn chính là di truyền từ mẹ của cô bé. Mà vị quản gia kia thấy Tô An Hạ thì trên mặt nở nụ cười vui mừng. Cậu chủ theo đuổi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có thể được như ý nguyện. Cô Tô rốt cuộc cũng xuất hiện tại biệt thự này một lần nữa. Đi thôi. Một anh thần đưa tay lôi kéo Thiểm Thiểm đi vào trong biệt thự. Tô An Hạ nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ, khoe môi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc. Thiểm Thiểm ban đầu nó muốn đi vệ sinh, sau khi một anh thần tự mình đưa cô bé đi vào toilet, cô bé ở bên trong lập tức đứng lên, trong lòng bắt đầu tính toán. Hiện tại cha và mẹ ở bên nhau đều tốt đẹp, đều không để ý đến cô bé. Cô bé một mình thật sự quá nhàm chán. Chú Nhiên lại luôn đi thích tìm gì mạn mạn, căn bản không rảnh dẫn cô bé ra ngoài chơi. Cô bé muốn gọi điện thoại cho Diệu Diệu để cậu bé cũng tới nơi này một thời gian, thuận tiện chơi cùng cô bé. Cô càng nghĩ lại càng cao hứng, hận không thể để Diệu Diệu lập tức xuất hiện trước mặt mình. Cô bé đã không kịp chờ đợi, muốn ngay lập tức gọi điện thoại cho Diệu Diệu. Cô gái nhỏ làm bộ ở trong toilet một hồi mới mở cửa bước ra ngoài. Lúc cô bé đi ra, không nhìn thấy cha và mẹ mình đâu. Cô bé nhướng mày đi lên quanh một hồi, vừa nhìn thấy phòng khách quen thuộc, lập tức có chút kích động chạy tới. Thế nhưng, cô nhóc nhìn thấy điều gì đây? Người cha đẹp trai ngầu lòi của cô bé, thế mà đè mẹ của cô bé xuống sofa kia để làm điều gì? Cô hiếu kỳ nắp sau bình hoa, ló cái đầu nhỏ, mở thật to mắt, ngạc nhiên nhìn hai người hồn ngồi khó phân rời. Không nghĩ tới mẹ cô bé có lúc biết điều như vậy, cha đối xử với mẹ như vậy, nhưng mẹ không hề có ý tứ phản kháng chút nào. Cô nhóc nhìn hai người không phát hiện ra mình, lập tức tiến lên trước, ở cách xa như này nhìn không rõ lắm. Cô bé không di chuyển còn tốt, vừa bước đi hai bước, bên chân đã phải một vật gì đấy. Cô vội vã cúi đầu nhìn xem, kia là một chùm chìa khóa. Một tiếng giòn giã đã vang lên, hoàn toàn thức tỉnh hai người trên sofa kia. Người đầu tiên kịp phản ứng chính là Tô An Hạ. Cô phản xạ lập tức đưa tay đẩy một anh thần ở trên người ra. Một anh thần vất vả lắm mới ném được chút ngon ngọt, ai ngờ cứ như vậy bị phá hỏng. Xem ra lần tới vẫn là vào phòng ngủ thì đảm bảo nhất. Nghĩ như vậy, anh liền một mặt khó chịu buông Tô An Hạ ra, muốn mau mau xem là ai làm mất hứng. Nhưng mà anh nhìn rõ thân ảnh nhỏ bé cách đây không xa, lập tức không bình tĩnh nổi, thái dương cũng nhảy lên liên tục. Sao lại là con nhóc này cơ chứ? Sao nhanh như vậy, con bé đã đi ra ngoài? Tô An Hạ thì mặt đỏ bừng, cô gái nhỏ nghịch ngợm này nhìn thấy một màn như thế, không biết sẽ là cảm tưởng như thế nào. Thật sự là mắc cỡ đến chết người. Mẹ à, vừa rồi mẹ rất ngoan nha. Thiểm Thiểm nói xong còn nháy mắt với Tô An Hạ. Tô An Hạ quả thực sụp đổ đến cùng cực, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Người đàn ông kia vừa vào cửa, không nói hai lời, liền lấy chìa khóa biệt thự đưa cho cô. Cô vừa mở miệng nói một chữ không, anh lập tức đổi sắc mặt, sau đó cường thế ép cô lên trên sofa. Sau đấy, cô rơi vào trong sự dịu dàng của anh, sau đó chính là bị cô con gái nhỏ nhìn thấy. Thượng đế à, dạy cho cô một chút, xem cô phải trả lời vấn đề của cô gái nhỏ kia như thế nào đây. Một anh thần không nghĩ tới nhóc con đột nhiên nói như vậy, lập tức nhướng mày nhìn Thiểm Thiểm, sau đấy nhìn chằm chằm Tô An Hạ đang ảo não, hứng thú nói: mẹ con có lúc còn ngoan ngoãn hơn vừa rồi. Sắc mặt của Tô An Hạ lại đỏ bừng lên, cô thẹn quá hóa giận trừng mắt với một anh thần nhất coi từ sau lưng em về phía gương mặt tuấn tú kia, đồng thời tức giận lên tiếng: khốn kiếp. Một anh thần nhìn dáng vẻ vừa thẹn vừa giận kia, sự ấm áp xẹt qua trong thân thể, sau đó anh nghiêng người về phía trước, ghé sát vào bên tai cô nhỏ giọng nói: không phải sao? Tô An Hạ tức thì nóng giận nhấc hai tay vò lọn trên mái tóc ngắn của anh một trận. Thiểm Thiểm ở một bên sợ ngây người, cha cô nhóc rốt cuộc đang nói gì với mẹ cô bé, thế mà khiến mẹ cô bé tức thành thế kia. Nhưng mà nhìn thế nào cũng cảm thấy không hoàn toàn giống như đang tức giận. Bọn họ rốt cuộc đang làm điều gì đây? Mẹ à, chẳng lẽ mẹ không thích cha khen mẹ ngoan sao? Cô bé thích nhất người khác khen mình ngoan ngoãn đáng yêu, thế nhưng sao mẹ cô bé lại phản ứng thế này? Tô An Hạ quả thực khóc không ra nước mắt. Cô cảm thấy hiện tại không cách nào nói chuyện được đối đời cha con này. Cô lại hung hăng dày xéo khuôn mặt tuấn tú của một anh thần một lần, sau đấy buồn bực đi lên trên lầu. Thiểm Thiểm nhìn Tô An Hạ đi, lập tức chuyển hướng mục tiêu sang một anh thần đầu ổ gà ở bên cạnh. Cha, chẳng lẽ con nói sai sao? Cô bé không hiểu cho lắm. Một anh thần chỉ cảm thấy bó tay với tiểu nhóc con nhà mình. Cô bé không hề nói sai, chỉ có điều anh đã hiểu sai. Đứa bé còn quá nhỏ để cô bé nhìn thấy hình ảnh cha mẹ mình bồi dưỡng tình cảm, quả thật là không tốt. Về sau nhất định phải chú ý, chỉ tự trách bản thân không có chút sức chống cự nào trước mẹ cô bé. Hay, phải làm sao thì mới ổn thỏa đây? Một đại tổng tài phải suy nghĩ vì hạnh phúc của mình, phải suy nghĩ đến phương diện giáo dục tiểu công chúa, trong lòng cân nhắc liên tục. Cuối cùng quyết định đến bữa tối phải cùng mẹ cô bé cẩn thận thương lượng chút, còn trước mắt vẫn là chuyện quan trọng phải xử lý. Con nói không sai, chỉ là mẹ bị con nói đúng cho nên đang xấu hổ. Là vậy ạ? Chắc chắn là như thế. Một anh thần lại quả quyết gật đầu. Thiểm Thiểm lúc này mới tỏ vẻ đã hiểu. Một anh thần lại vuốt cái đầu nhỏ của cô bé rồi khẽ nói, Thiểm Thiểm thích ở nơi này không? Thích ạ. Thiểm Thiểm không chút do dự gật đầu trả lời. Vậy thì cha bố trí cho con một căn phòng thật xinh đẹp ở nơi này có được không? Một anh thần bắt đầu dụ dỗ tiểu công chúa. Trước tiên phải sắp xếp chòi sòng cho cô gái nhỏ này trước. Thiểm Thiểm nghe cha nói, vẻ mặt lập tức trở nên hưng phấn. Nhưng vừa mừng rỡ được một nửa, lập tức trợn tròn mắt nhìn sang một anh thần. Mẹ thì sao? Mẹ cũng ở cùng con ạ. Thái dương của một anh thần lập tức nhảy lên. Ở cùng với con gái, vậy thì anh phải làm sao bây giờ? Thiểm Thiểm ngẩng đầu nhỏ, chờ đợi câu trả lời của anh. Một anh thần thực sự không đành lòng phá hỏng biểu cảm mong đợi của cô bé. Anh khẽ cười cười sau đấy lại nói, Thiểm Thiểm à, trước kia con ở một mình một phòng hay là ở chung một phòng với mẹ con vậy? Anh nhớ cô gái nhỏ đang nói với anh, cô bé chính là tự mình ngủ. Thiểm Thiểm chớp mắt hai lần, sau đấy cười ha hả. Con một mình ở một phòng. Vậy được rồi, một mình một phòng. Muốn trang trí như thế nào thì trang trí như vậy. Muốn làm gì thì làm điều đấy, tốt bao nhiêu, đúng không nào? Một anh thần bắt đầu hướng dẫn cho con gái bảo bối của mình. Thiểm Thiểm nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cha mình nói quả thực rất có lý. Lúc đầu cô bé chính là một mình một phòng. Nếu như ở nơi này có phòng riêng của cô bé, như vậy là rất tốt. À, vậy con tự mình một phòng đi. Thiểm Thiểm lại ngoan ngoãn nói. Một anh thần nghe cô bé đáp, y cười nơi khóe miệng lập tức càng thêm sáng lạn. Ừ, Thiểm Thiểm thật là ngoan. Không nghĩ tới cô con gái nhỏ vẫn rất dễ dỗ dành, bà cậu liền làm xong vấn đề. Anh còn tưởng rằng sẽ phải thương lượng với cô bé rất lâu, cô bé mới đồng ý tự mình ngủ. Thiểm Thiểm cười hì hì rồi lại cười, đảo tròng mắt, nói từng tiếng lại giòn tan. Cha à, con đi lên lầu xem mẹ đây. Một anh thần sờ lên đầu nhỏ của cô nhóc, mỉm cười gật đầu. Nhìn bóng dáng của cô con gái nhỏ chạy lên trên lầu, trong lòng một anh thần lại mềm mại một mảnh. Cô nhóc thật đáng yêu. Chờ sau khi không thấy bóng dáng của Thiểm Thiểm, một anh thần đi ra ngoài nói chuyện với quản gia một chút, xem thiết kế phòng cho Thiểm Thiểm thế nào. Lúc đầu anh nghĩ đến để Tô An Hạ làm sao thiết kế, nhưng lại nghĩ chắc chắn cô sẽ không đồng ý, cho nên dứt khoát giao cho quản gia đi làm. Thiểm Thiểm lại đi lên trên lầu, tìm một phòng mới tìm được phòng của Tô An Hạ. Cửa khép một nửa, cô gái nhỏ yên tĩnh đi tới một bên, sau đấy xuyên qua khe cửa, thấy mẹ mình đang dựa vào sofa, khẽ chào mại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô bé đảo tròn trong mắt to lồng lạnh mấy vòng, sau đó đẩy cửa đi vào, thanh thúy gọi Tô An Hạ đang xuất thần. Mẹ à, cha nói muốn sắp xếp một căn phòng ở chỗ này cho con. Tô An Hạ không đề phòng cô con gái nhỏ đột nhiên xuất hiện. Cô có chút không kịp phản ứng khi cô bé nói điều gì, nghi hoặc nhìn lại. Thiểm Thiểm nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Tô An Hạ rồi lại nói, cha nói muốn sắp xếp một căn phòng ở nơi này cho con. Tô An Hạ lần này rốt cuộc cũng nghe rõ cô bé đang nói điều gì, lập tức lặng lẽ trợn mắt lên. Sắp xếp một căn phòng ở nơi này sao? Trời ạ! Cô không hỏi, lập tức đứng dậy khỏi sofa liền đi ra ngoài cửa. Thiểm Thiểm nhìn mẹ mình vội vàng rời đi, sau đó xoay cái đầu nhỏ nhìn điện thoại trên mặt bàn, lập tức cười hắc hắc ra tiếng. Điện thoại của cô nhóc không có nơi này, vẫn là để ở nhà ông bà ngoại, cho nên anh phải dùng điện thoại của mẹ để gọi cho Diệu Diệu. Cô bé đóng cửa lại, sau đấy sai khóa cửa hai vòng, dù sao cũng phải để người bên ngoài không vào được. Sau đấy cô bé kích động chạy tới cạnh bàn, cầm điện thoại di động rồi bật lên. Không tới 2 giây đã tìm được số điện thoại của Diệu Diệu. Cô bé cười hắc hắc, đôi mắt to đen lái lại thi sáng giảo hoạt. Điện thoại vang lên máy hồi chuông vẫn chưa có người nghe. Thiểm Thiểm không khỏi nhăn khuôn mặt nhỏ. Cái tên Diệu Diệu đáng chết kìa, mãi không chịu nghe máy vậy. Hết cách, cô bé đành phải gọi lại một lần, mà đến lần thứ 3 điện thoại mới được kết nối. Còn không đợi đầu bên kia nói điều gì cả, Thiểm Thiểm lập tức mở miệng oán trách. Diệu Diệu à, đang làm gì vậy? Làm gì bây giờ mới nghe máy vậy? Đầu bên kia điện thoại dừng lại một giây, sau đấy truyền đến giọng nói lạnh lùng có chút non nớt. Làm bài tập. Thiểm Thiểm nghe xong ba chữ làm bài tập, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn thành bánh bao nhỏ. Lại làm bài tập nữa hả? Vậy lúc nào mới có thể đến gặp ông bà ngoại chứ? Còn nữa, không muốn gặp cha đẹp trai vô cực của chúng ta sao? Anh vừa gọi điện thoại với ông bà ngoại. Cha sao? Anh cảm thấy chúng ta hiện tại phải gọi là chú. Giọng nói lạnh lùng và câu nói dài dặn của Diệu Diệu khiến Thiểm Thiểm càng nên lo lắng mà cuốn lên. Diệu Diệu à, rốt cuộc anh có muốn đến đây không? Anh không nơi đây, không có ai chơi với em cả. Thiểm Thiểm giả thành bộ dạng đáng thương, mặc dù hai đứa bọn chúng là sinh đôi, nhưng Diệu Diệu ra đời sớm hơn. Hơn nữa, cậu bé trời sinh đã có phong thái làm anh, bình thường vô cùng chăm sóc cho cô bé. Tựa như cậu bé và cô bé không phải sinh cùng ngày mà là lớn hơn cô bé tận 3 tuổi. Thiểm Thiểm vừa thốt lên xong, đầu bên kia điện thoại lập tức không còn tiếng động. Diệu Diệu, Diệu Diệu. Con bé gọi vào điện thoại mấy lần, mặc dù điện thoại vẫn thông nhưng mà không có phản ứng. Cô nhóc chu cái miệng nhỏ đành trầm mặc gọi một tiếng. Anh à, có được không vậy? Diệu Diệu bây giờ mới có chút phản ứng. Ông cô nói, lần này không cho anh đi nữa, em và mẹ mau mau trở về đi. Thiểm Thiểm nghe xong lời này lập tức lớn tiếng kêu lên. Như vậy làm sao được, cha đã bảo sẽ chuẩn bị phòng cho em. Sau khi cô bé nói xong mới giật mình nói sai, ý muốn đổi lại thì nhưng đã không còn kịp. Điện thoại đã không còn trong tay của Diệu Diệu mà đã bị ông cụ Tô ở bên cạnh cướp đi mất. Thiểm Thiểm lập tức nghe được trong điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của ông cụ Tô. Thiểm Thiểm, cháu nói chuyện gì? Cha cháu đã sắp xếp cho cháu một gian phòng sao? Cháu ở đâu? Cháu đang ở trong nhà của tên nhóc thói tha kia sao? Ông cụ Tô cầm điện thoại, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, làm sao cũng không nghĩ tới chắc gái linh tinh cổ quái của mình kia thế mà có thể nói ra một tin tức kinh người đến như vậy. Thiểm Thiểm cười hì hì liên tục, giọng nói vô cùng êm tai. Ông cố à, cháu và mẹ đang ở trong nhà của cha rồi. Lần này ông cụ Tô đã gấp đến mức nhất chân. Gì cơ? Cả cháu và mẹ cháu đều ở chỗ của tên nhóc thối tha kia hả? Vâng ạ. Mặc dù Thiểm Thiểm không quen ông cụ nhà mình gọi một tiếng tên nhóc thối tha, hai tiếng cũng là tên nhóc thối tha về cha mình như vậy, nhưng mà vẫn đáp lời với điện thoại một tiếng. Tô Thành Lộng thực sự rất lo lắng, không nghĩ tới trở về thành phố sẽ một chuyến, cháu gái của mình, chắc gái của mình đều được nhà họ một oan gia kia để... Tô Thành Lộng thực sự rất lo lắng, không nghĩ tới trở về thành phố sẽ một chuyến, cháu gái của mình, chắc gái của mình đều ra vào cái nhà họ một oan gia kia ở. Làm sao mới ổn đây? Tên nhóc Tô nhiên kia, tại sao lại không nói trước vòng một tiếng? Ông ấy lo lắng nghĩ một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, sau đấy thấp giọng hỏi Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm à, vậy bọn họ có biết Diệu Diệu không? Không biết nha, cháu đều không nói với cha, chờ Diệu Diệu tới cho cha một kinh hỉ. Ông cụ Tô nghe Thiểm Thiểm nói, khoe miệng không ngừng co giật. Cho ông ta một kinh hỉ sao? Đến lúc đó, đối với tên nhóc thối tha kia là vui, đối với lão già như ông ấy thì không phải là vui. Thiểm Thiểm này, cho nghe ông cụ nói nha, cho ngàn vạn lần không được nói cho bọn họ biết cháu còn có một người anh trai, có biết không? Cháu qua một thời gian nữa, ông cố sẽ dẫn theo Dịu Dịu tìm cháu và mẹ, có được không? Thiểm Thiểm nghe xong lời này, lập tức hứng thú ngập tràn, lập tức nói với điện thoại. Được được được, ông cố à, hai người mau đến đây đi, cháu nhớ hai người sắp chết đến nơi rồi này. Lúc đầu, Tô Thành Long không muốn lại đến thành phố C, nhưng nghe lời nói của Thiểm Thiểm, thật sự không đi là không được. Được được, mấy hôm nữa ông cố sẽ đến. Vậy thì tốt quá. Cúp điện thoại, Thiểm Thiểm vui mừng ra mặt. Thế nhưng ở Canada xa xôi, ông cụ Tô lại nóng lòng đến mức ngồi không vững. Ông ấy sốt ruột nhìn cậu nhóc trước mặt, tức hổn hển. Cháu nói xem, cái tên nhóc thối tha kia, tại sao nhìn như vậy đã đón được mẹ cháu và bắt nạt em gái cháu? Ông cố à, mẹ thì không nói, lời của em gái mong cố cũng tin sao? Dịu Dịu rất bình tĩnh, nhắc nhở ông cụ Tô đang nôn nóng quá mức. Từ trước đến nay, lời nói của cô nhóc Thiểm Thiểm kia đều không đáng tin cậy, khẳng định bản thân ở bên kia chơi chán, cố ý để bọn họ qua đấy để chơi cùng. Được Dịu Dịu nhắc nhở chuyện này, ông cụ Tô lập tức bình tĩnh không ít. Ông ấy lại vỗ đùi. Sao ta không nghĩ tới, phải nhanh chóng gọi điện thoại cho mẹ cháu. Mẹ cháu chắc không mang điện thoại, vừa rồi em gái dùng điện thoại của mẹ để gọi cho cháu đấy. Dịu Dịu lần nữa khẳng định, lần này Thiểm Thiểm chắc chắn là vụng trộm gọi điện thoại cho bọn họ, chắc chắn mẹ cậu bé không biết. Ông cụ Tô bây giờ mới hoàn toàn tĩnh tâm, chỉ có điều mặc kệ Thiểm Thiểm đó có phải là sự thật không, ông ấy vẫn không thể nào an tâm. Nếu như cháu gái hiền lành của ông ấy bị một đám hồ ly dạo hoạt nhà họ Mục lừa gạt đi, vậy thì ông ấy phải làm sao? Người nhà họ Mục, ông ấy hiểu vô cùng rõ, đặc biệt chính là lão hồ ly dạo hoạt nhà họ Mục kia. Dịu Dịu, mấy hôm nữa chúng ta đến thành phố Sệ xem thế nào có được không? Hiện tại cô nhóc Thiểm Thiểm kia đều đã đến nhà họ Mục, muốn để hai mẹ con tự về khẳng định không có khả năng, cho nên ông ấy đành phải đi. Dạ vâng. Dịu Dịu khẽ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tinh xảo có chút lạnh lùng. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Mà bên này Tô An Hạ sau khi nghe Thiểm Thiểm nói xong lập tức chạy đi tìm một anh thần. Ai ngờ xuống dưới lầu vừa vặn trông thấy anh chàng nhỏ quản gia chuyện thiết kế trang trí. Cô giật mình trong lòng, khẳng định nơi đến chuyện cô Thiểm Thiểm nói. Cô không khỏi bước nhanh hơn, lập tức chạy đến trước mặt một anh thần, mà quản gia thì đã rời đi. Thiểm Thiểm không cần phòng. Tô An Hạ đi đến trước mặt anh, vội ném ra một câu như vậy. Một anh thần xem nhẹ ý tứ chân chính trong lời nói của cô, cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ em muốn con bé cùng chúng ta ở chung một phòng sao? Anh thần à, anh biết em nói điều gì mà. Ý của cô chính là Thiểm Thiểm và cô không thể ở chỗ này lâu dài, cho nên không cần phòng riêng. Anh không biết. Một anh thần bình tĩnh nhìn cô. Tô An Hạ bị anh nói như vậy sững sờ ngay tại chỗ. Cô biết những lời này của cô lại làm tổn thương anh sâu sắc. Anh chỉ biết em muốn ở chỗ này, con bé là con của chúng ta, hẳn cũng phải ở nơi này. Giọng nói nhẹ nhàng của một anh thần làm cho trái tim của Tô An Hạ thắt lại. Tô An Hạ vẫn chỉ giữ im lặng, cô bất lực phản bác lời nói của một anh thần. An An à, chúng ta đi cuộc dân chính đi. Một anh thần nói ra một câu kinh người. Tô An Hạ khiếp sợ hóa đá ngay tại chỗ. Anh biết mình đang nói điều gì không? Chúng ta đi đăng ký đi. Một anh thần khẽ thở dài một cái, duỗi tay nắm chặt ngón tay có chút cứng ngắc của cô. Anh vội vàng muốn khóa chặt cô ở bên mình, để cô không thể trốn được, mãi mãi ở bên cạnh anh. Trong lòng Tô An Hạ dấy lên một sự xúc động, trong nháy mắt cô đã muốn gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ đến lời mẹ anh nói, trong lòng cô bỗng nhiên lạnh đi một nửa. Nếu như hiện tại cô đồng ý như vậy, vậy sau này người khó xử sẽ chính là anh. Bị kẹp giữa mẹ và vợ, cuộc sống như vậy sẽ chỉ làm anh mệt mỏi, mà cô và mẹ anh đều không vui vẻ. Có lẽ quan hệ sẽ còn tiếp tục chuyển biến xấu hơn, đến lúc đó phải làm thế nào? Đợi thêm một thời gian nữa đi. Cô hơi cúi đầu, giọng nói bình tĩnh, trái tim lại không ngừng rung lên. Trong đời con người đèn lái của một anh thần xoẹt qua sự mất mát, là anh quá nóng lòng sao? Được, chờ sau khi sinh nhật ông nội xong, anh sẽ cho bọn họ thấy thái độ của mình. Anh đã suy nghĩ rất lâu, dù cho lần này bọn họ không đồng ý, anh cũng sẽ không để cô rời đi. Coi như tất cả mọi người phản đối bọn họ, anh cũng muốn đi cùng cô. Anh không muốn bỏ lỡ nhiều lần để lại tiếc nuối. Tô An Hà ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, bên trong là tình cảm sâu đậm. Cô không khỏi cong môi, mỉm cười khẽ gật đầu với anh. Một anh thần rút cuộc không khống chế nổi rung động ở trong lòng, tay vừa dùng lực lập tức kéo cô vào trong ngực. Gió xuân chậm chậm lướt qua hai người bọn họ, một anh thần không khỏi cúi đầu in một nụ hôn lên trên trán trơn bóng của cô. Nếu như thời gian có thể dừng lại ở thời khắc như vậy thì anh có thể mãi mãi ôm lấy cô mà không hề tiếc nuối. Mà tự nhiên thì một mực ăn bám trong nhà của Giản Mạn Hỷ không đi, Giản Mạn Hỷ cũng không làm được gì anh ta, lúc buổi tối còn bị buộc tự mình xuống bếp làm cho anh ta một bữa tối. Cô ấy có trăm ngàn phiền muộn ở trong lòng, độ dày của da mặt người đàn ông này quả thực không ai có thể sánh bằng. Quay tựa vào cửa nhìn người đàn ông nào đấy đang ngồi trên sofa xem tivi, vẻ mặt xem thường. Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, anh cần phải trở về nhé. Tô Nhiên mở to mắt nhìn cô, sau đó lại cong môi. Còn sớm mà. Giản Mạn Hỷ đơn giản tức muốn thổ huyết. Còn sớm sao? Vậy anh ta muốn ngồi đây tới khi nào? Này, tốt xấu gì anh cũng phải có chút ý thức. Tôi phải đi nghỉ ngơi rồi. Anh ở chỗ này ảnh hưởng tới thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tôi. Vậy cô không cần để ý tới tôi, trở về phòng nghỉ ngơi. Dù sao tôi ngủ trên sofa một đêm cũng được. Lời nói của Tô Nhiên còn làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi. Gì cơ? Giản Mạn Hỷ lại giật mình. Anh ta còn muốn ở chỗ này một đêm, như vậy làm sao mà được? Họ Tô kia, anh đừng có mà lên mặt. Cô chính là muốn nhanh chóng tiễn anh ta về, mới xuống bếp nấu cho anh ta một bữa cơm để anh ta rời đi. Ai ngờ anh ta ăn no uống đủ, lại còn muốn ở lại chỗ này của cô một đêm. Anh ta nằm mơ giữa ban ngày sao? Biết sợ hả? Tô Nhiên lại bắt đầu trêu. Tôi mới không đâu, đây là nhà của tôi. Giản Mạn Hỷ suýt chút nữa thì ngất. Đây là ai vậy chứ? Đừng nóng giận, đùa với em thôi. Tô Nhiên không biết sống chết lại thêm một câu như vậy. Giản Mạn Hỷ đã tức đến run rẩy cả người. Tên đàn ông vô sĩ này. Vậy thì tôi đi về, ngày mai lại tới tìm em. Đừng mà, tôi không cần đâu. Giản Mạn Hỷ lập tức cự tuyệt. Đùa với em đấy. Tô Nhiên đi đến cửa, quay người nói thêm một câu tức chết người không đền mạng. Giản Mạn Hỷ sắp phát điên, cố gắng phun ra mấy chữ. Đi thông thả, không tiễn. Tô Nhiên đầy mỉm cười. Tôi sẽ nhớ em đấy. Đáp lại anh ta là tiếng khóa cửa liên tục. Anh ta nghiêng đầu một chút, nhếch miệng lên cười đầy bất đắc dĩ. Mà bên này, Tô An Hạ bị một anh thần cưỡng chế ở biệt thự quanh ba ngày. Anh dường như không cần đến công ty, cũng luôn luôn ở trong biệt thự cùng với cô và Thiểm Thiểm. Chỉ có điều mỗi ngày vẫn ở trong phòng làm việc bận bịu hồi lâu. Cô đồng ngón chân cũng biết anh ở phòng làm việc gì. Công ty không đi, nhất định vào phòng làm việc để làm việc. Người này thật là, chẳng lẽ sợ cô sẽ chạy đi sao? Một anh thần chẳng qua là muốn để cô thời thời khắc khắc xuất hiện trong tầm mắt mình. Bởi vì lúc không nhìn thấy cô, ngay cả tâm tư làm việc anh cũng không có, còn không bằng ở phòng làm việc cho an tâm. Mặc dù như thế này khiến một phòng và quy hòa sẽ mệt mỏi thêm chút, nhưng mà vì hạnh phúc của mình, làm anh em thì để bọn họ đảm đương thêm một chút công việc đi. Mà ba người nào đấy ở công ty mỗi ngày tăng ca đến 10 giờ đã oán tháng liên tục, chỉ có một phòng là không nói điều gì. Bởi vì từ trước đến nay anh ta luôn ổn trọng. Hơn nữa lúc một anh thần không có nơi đây đều là anh ta chủ trì đại cuộc. Hiện tại tình huống này anh ta tập mãi thành quen. Chỉ có điều đáng thương cho vợ và con của mình. Trẻ con thì không nói, vợ thì mỗi lúc trời tối đều đợi đến khi anh ta về lại ngủ tiếp. Nhìn mà xem, một đại tổng tài rút cuộc liên lụy bao nhiêu người. Vào lúc mà người khác tăng ca mệt gần chết, một anh thần lại đang hạnh phúc ôm vợ của mình nói thì thầm. Tô An Hạ muốn về giường ngủ, nhưng người nào đó lập tức dán lại vào, hơn nữa còn ôm cô chặt hơn. Anh cứ ôm thế này, bảo em làm sao đi ngủ. Tô An Hạ phiền muộn đến cực điểm, mỗi lúc trời tối anh đều như vậy, ôm ôm một hồi là bắt đầu không yên. Làm như nào ngủ thì làm như thế. Một anh thần không ngừng cọ cằm lên cái trán trơn bóng của cô. Tô An Hạ nhấc chân đá vào thân thể đang dán chặt lên người mình kia, tưởng tượng rằng cô không biết anh đang có ý đồ gì sao. Thế nhưng trong lúc lơ đãng, cô cảm thấy mình đã đụng phải món đồ không nên đụng kia. Mặt cô bùng một cái đỏ lên, trong đầu cũng không khỏi hồi tưởng cái đêm sâu hổ hai ngày trước kia. Một anh thần lập tức kìm chân cô dưới đùi mình, ghé sát vào bên tai cô, nặng nề lên tiếng, giọng nói khàn khàn tràn đầy mê người. Em ở đây đang ám chỉ cho anh đang hiểu điều gì sao? Tô An Hạ hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào. Cô lúng túng ừ hai tiếng. Đừng làm rộn, Thiểm Thiểm ở ngay sát vách đấy. Ngoan nào, con bé đã ngủ rồi. Hơi thở của một anh thần chậm rãi nóng lên. Tô An Hạ cảm thấy hơi thở của anh cũng lây sang mình. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim hữu lực của anh đang từng chút một dường như truyền đến tận đáy lòng của cô. Cô không khỏi khẩn trương lên, đã không biết phải làm thế nào. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng mà chạm đến thân thể của anh, cô liền đánh mất bản thân. Bỗng nhiên cô có loại cảm giác muốn khóc. Cô luôn cảm thấy tương lai của cô và anh lúc nào cũng mờ ảo không chân thực, sao không thể chạm tới. Anh thần, cô có chút sợ hãi ôm lấy eo anh, như sợ sau một khắc anh sẽ lập tức biến mất. Một anh thần lại run lên. Cô như thế này khiến trái tim anh đau nhói, càng làm cho anh không thể làm gì khác hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô An Hạ đầu tiên duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó mới mở hai mắt ra. Ánh nắng đã xuyên qua rèm cửa, rơi xuống chăn bông màu trắng. Cô quay đầu, bên cạnh đã không có bóng dáng của người kia. Cô lần nữa bất mãn nhíu mày. Vì điều gì, mỗi lần tỉnh lại, cô đều không có anh ở bên cạnh, ngủ thêm với cô một lát cũng không được sao? Cô không khỏi biểu môi, sau đấy ấm ức bò dậy. Rửa mặt xong xuôi đi xuống dưới lầu, thấy bóng dáng một lớn một nhỏ ngồi trên sofa đọc báo buổi sáng. Thấy được cô xuống, Thiểm Thiểm lập tức đứng lên khỏi sofa. Mẹ, buổi sáng con và cha cùng đi luyện công đấy. Tô An Hạ lại nhíu mày, cô gái nhỏ thế này rất thích ngủ nướng. Còn nữa, một anh thần rời giường từ khi nào cô bé cũng không biết, chứ nói chi là cô bé làm sao đi luyện công vào buổi sáng cùng anh. Con đi thế nào? Cô rất hiếu kỳ. Thiểm Thiểm cười hắc hắc, cha đi gọi con dậy đấy. Tô An Hạ không khỏi nhìn về phía một anh thần, sau đó nhìn về hướng Thiểm Thiểm, hơi nghi hoặc một chút rồi lại nói, vậy vì sao hai người không gọi mẹ đi cùng? Thiểm Thiểm không khỏi chu cái miệng nhỏ lên, cha nói mẹ rất mệt, phải ngủ thêm một lát. Tô An Hạ thật xấu hổ, cô biết con gái nhỏ hiểu không phải cùng một ý với bọn họ. Thế nhưng bị một cô bé nói như vậy, người làm mẹ này vẫn sẽ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Này, hai người ăn sáng chưa? Vẫn chưa ạ. Thiểm Thiểm lại nháy mắt. Đi thôi, đi ăn sáng nào. Một anh thần đứng lên khỏi sofa, sau đấy nhìn Tô An Hạ đứng ở cầu thang rồi cười cười. Chỉ có điều ý cười kia khả năng chỉ có hai người bọn họ hiểu được hàm ý ở trong đấy. Tô An Hạ tức giận lườm anh một cái. Thật là ngay trước mặt trẻ con còn có bộ dạng không đứng đắn. Xong, một anh thần dự định mang theo hai người cùng đến công ty một chuyến, bởi vì hôm nay có một hội nghị quan trọng phải mở, anh không thể không đi được. Ai ngờ vừa vào ngồi trên xe, điện thoại đã vang lên. Anh lấy điện thoại ra nhìn, ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Điện thoại không ngừng đổ chuông, anh nghĩ một hồi đành phải ấn nút trả lời. Mẹ. Một tiếng mẹ này, mặc dù khiến Tô An Hải chú ý là mẹ anh sao? Một anh thần vừa nghe máy, đầu bên kia điện thoại rơi vào trạng thái yên lặng rất lâu. Mẹ một không nói lời nào, một anh thần cũng trầm mặc không nói. Rốt cuộc là một lát sau, trong điện thoại mới truyền đến giọng nói có chút già nua của mẹ một. Anh thần à, mẹ có lỗi với con, là mẹ đã sai rồi. Một câu nói mẹ có lỗi như thiên ngôn vạn ngữ, một câu mẹ đã sai rồi lại bao hàm rất nhiều lời khó nói và tự trách. Một khắc này, một anh thần cảm thấy mẹ của mình nói ra những lời ái nái xuất phát từ nội tâm. Anh cũng hiểu rõ lần này bà thực sự buông bỏ những ân ân oán oán trong quá khứ. Anh đột nhiên cảm giác được anh cố gắng và kiên trì như vậy là không uổng phí. Mẹ anh cuối cùng đã tỉnh ngộ từ trong cựu hận. Mẹ, anh có quá nhiều điều muốn nói lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Anh muốn nói anh và An An nhất định sẽ hiếu thuận với bà, Thiểm Thiểm sẽ càng trở nên khiến bà vui vẻ, nhưng tất cả chỉ biến thành một tiếng gọi mẹ. Hôm nay dẫn An Hạ và Thiểm Thiểm về đi, mẹ muốn nói chuyện với con bé. Được ạ. Một anh thần không chút do dự đồng ý với mẹ một. Cúp điện thoại, anh cảm thấy mình trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Anh cảm thấy anh và An An sắp đi vào lễ đường đến nơi, cảm giác vui sướng tràn ngập khắp ngõ ngách trên người anh. Anh quay người nhìn về một người lớn, một người nhỏ ở trên ghế sau, sau đó thầm dò đối với Tô An Hạ. An An à, về nhà họ Mục cùng anh một chuyến có được không? Tô An Hạ có chút do dự. Nhà họ Mục, cô đi một lần thì khổ sở một lần, nơi đấy để lại cho cô ấn tượng thật sự không tốt. Cô không hề có chút mong muốn nào cả. Mẹ anh muốn nói chuyện với em, tin tưởng anh, lần này là sự thật đấy. Mục Anh Thần nhìn cô chăm chú rồi kiên định nói. Nhìn bộ dạng của anh, Tô An Hạ thật sự không đành lòng để anh thất vọng, đành phải khẽ gật đầu. Mục Anh Thần bỗng nhiên không khóe môi, trong lòng mặc dù thương cô nhẫn nhịn, thế nhưng lần này đi chắc chắn là không sai biệt. Anh ném cho Tô An Hạ một ánh mắt yên tâm, sau đấy nghiêng đầu sang chỗ khác khởi động xe, đi về phía nhà họ Mục. Mà trong lòng Tô An Hạ lại rất hoảng sợ, cô không biết lần này sẽ phát sinh những chuyện gì. Có điều nếu anh đã khẳng định như vậy, cô sẽ đi một lần. Thiểm Thiểm nghe rõ ý tứ của hai người, lập tức hiếu kỳ ra lên tiếng. Mẹ à, chúng ta không đến công ty của cha sao? Tô An Hạ bất đắc dĩ cười cười. Ừ, chúng ta đi gặp bà nội và ông cố của con trước. Cô gái nhỏ nghe xong lập tức vui vẻ híp mắt lại. Dù sao cô bé đi đâu cũng được, chỉ cần đi theo cha và mẹ của cô bé là được. Mà đến nhà họ Mục, từ xa xa Tô An Hạ đã thấy một nhóm người đang chờ bọn họ. Cô có chút ngạc nhiên, hôm nay là thế nào? Không lẽ mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Lại gần một lúc cô mới nhìn rõ những người kia, có mẹ Mục, con cụ Mục, có quản gia trụ và một đám người hầu. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cuộc cuộc đạt tới mục đích thế nào? Mục Anh Thần dẫn đầu xuống xe, Tô An Hạ trên xe do dự một chút thì vừa mở cửa xe, chân vừa xuống đất liền nghe được một trận âm thanh vang dội. Hoan nghênh cầu chủ, mời chủ, cô chủ nhỏ trở về nhà. Tô An Hạ lập tức đờ người ngay tại chỗ. Cầu chủ, mời chủ, cô chủ nhỏ sao? Khoai miệng của cô giật giật hai cái, nhà họ Mục này rốt cuộc đang làm cái trò quái gì vậy? Mẹ Mục thấy Tô An Hạ đứng đờ tại chỗ bên cạnh xe, lập tức khẽ cười cười, sau đó phất tay với cả đám người đang chờ sau lưng một cái. Những người giúp việc kia liền lần lượt lùi xuống. Nụ cười trên gương mặt tuấn tú của Mục Anh Thần càng đậm. Xem ra lần này mẹ anh đã thật sự tiếp nhận An An. Ông cụ Mục giang tay với Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm cười hắc hắc, lập tức cất bước chạy tới chỗ ông. Mẹ Mục lần này không tranh nhau ôm Thiểm Thiểm vào ông cụ Mục nữa. Bà đứng tại chỗ nhìn Tô An Hạ vẫn đang bình tĩnh đứng cách đấy không xa, suy nghĩ có chút hốt hoảng. Nhìn người trước mắt, bà ta luôn cảm giác mình trở lại 20 mấy năm trước. Trong lòng thở dài một hơi, lại nhìn tất cả cũng theo tiếng thở dài này mà tiêu tán trong gió. Trên mặt bà là nụ cười hòa ái, rốt cuộc cũng di chuyển bước chân đến chỗ Tô An Hạ cách đây không xa. Tô An Hạ lại nghĩ không ra, cô không rõ mẹ anh đột nhiên làm như vậy là có ý thế nào, là thật sự định tiếp nhận cô hay là lại là một màn kịch diễn cho người ta xem. Có chuyện xảy ra của lần trước, trong lòng cô không thật sự coi là thật, mẹ anh thật sự buông bỏ được quá khứ sao? Mẹ Mục rốt cuộc cũng đi đến trước mặt cô, sau đó cảm khái vạn vần mà mở miệng. An Hạ, thật xin lỗi, trước kia là mẹ không đúng. Kỳ thực lần này bà thật sự buông xuống, sở dĩ bà vẫn mãi không đồng ý hôn sự của cô và con trai mình chỉ bởi vì trong tiềm thức tất cả mọi người còn sống, chỉ có chồng của bà là không ở nơi đây. Mà sự thật là bọn họ đều không ở nơi đây, chỉ có bà ta còn sống mạnh khỏe. Người bà hận hơn 20 năm đã qua đời từ hơn 20 năm trước, vậy mà hận thù của bà ta vẫn còn đấy. Bao năm qua bà ta hận như thế, oán như thế, cụ hận trong lòng không chút nào phai nhạt, ngược lại càng để lâu càng sâu. Y như Anh Thần nói, cụ hận đã ăn mòn lý trí, chiếm cứ tư tưởng của bà ta. Mà đứa trẻ trước mắt này lại nói với bà ta rằng bà ta không phải một người mẹ tốt. Mấy ngày nay bà ta tự giam mình trong phòng suy nghĩ rất lâu, lặp lại suy nghĩ, lặp lại câu hỏi cho chính mình. Nhiều năm như vậy bà ta có vui không? Nghĩ đi nghĩ lại, trừ đứa con của mình, bà không thấy một chút niềm vui nào cả. Cho nên bọn họ đều nói đúng, bà nên buông bỏ quá khứ, buông bỏ những xiềng xích trói buộc mình kia, một lần nữa đối diện với cuộc sống. Quan trọng nhất chính là muốn để con mình hạnh phúc và khoái hoạt. Tô An Hạ nhìn ánh mắt chân thật tha thiết của mẹ Mục, trong lòng chợt mềm nhũn. Bà ấy đang nói thật sao? Lúc cô đang giãy dụa trong lòng, mẹ Mục bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy tay cô. Đi theo mẹ. Sau đấy Tô An Hạ đi theo bà ta vào trong phòng. Những người còn lại nhìn thấy hình ảnh mẹ chồng nàng dâu hai người như này đều cảm thấy vui mừng. Gia đình hòa hợp vạn sự hưng, câu nói này là chân lý thiên cổ không thể thay đổi. Mẹ Mục kéo Tô An Hạ đi tới lầu ba. Trong hành lang trang trí khiêm tốn nhưng không mất vẻ xa hoa, tĩnh lặng. Tấm thảm quý báu dưới chân hụt đi tiếng bước chân của hai người. Đến trước một cánh cửa to lớn, rốt cuộc mẹ Mục cũng dừng bước chân lại. Sau đấy bà quay đầu nhìn Tô An Hạ vẫn luôn im lặng đi theo phía sau. Bà lấy ra từ trong túi chìa khóa, mở cửa, hai tay nhẹ nhàng đẩy một cái, hai cánh cửa chậm rãi mở ra. Đập vào mắt là một bức tường lớn, trên vách tường treo đầy những ảnh chụp lớn nhỏ khác nhau. Một tấm ảnh lớn nhất ở chính giữa là ảnh chụp chung của ba người. Kia là Mục Anh Thần, mẹ Mục, còn có ông cụ Mục. Trên mặt ba người đều tràn ngập ý cười tươi sáng, mặc dù không khoa trương nhưng lại tỏ rõ tâm trạng vui vẻ, tràn đầy hào hứng. Trong này đều là ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Anh Thần. Mẹ Mục dẫn đầu các bước đi vào, nhìn ảnh chụp treo bốn phía, trong mắt chậm rãi có chút hơi nước. Tô An Hạ cũng đi theo bà ta vào, cô giống như nhìn bảo vật, lặng lặng chăm chú nhìn mỗi một tấm trên vách tường. Phải phất như một bức tường lịch sử, bức tường trưởng thành của một anh thần, từ nhỏ đến lớn đủ loại màu sắc và hình dáng. Có điều những bức ảnh này, ngoài trừ khi con bé ra, anh chụp lớn lên một chút dường như đều bị chụp trong lúc anh không để ý. Cô cùng anh đi lâu như vậy, gần như đều không nhìn thấy anh chụp tấm ảnh nào. Lần này vậy mà có thể nhìn thấy nhiều như vậy, thật sự làm cho cô ngạc nhiên vạn phần. Xem ra, mặc kệ anh không thích chụp ảnh đến cỡ nào, vẫn bù không được một ít thủ đoạn nhỏ của mẹ anh. Con của mình muốn chụp thế nào thì chụp như vậy. Tự như cô đối với Thiểm Thiểm và Diệu Diệu, muốn thu thập bọn họ thế nào thì thu thập thế ấy. Từ nhỏ, thằng bé đã không thích chụp ảnh. Khi con bé không lay chuyển được mẹ, không thích cũng phải chụp. Trưởng thành rồi, mẹ không thể chụp công khai thì chụp lén. Ở đây có rất nhiều ảnh chụp, thằng bé còn chưa từng nhìn thấy. Ngón tay của mẹ Mục xẹt qua ảnh chụp trên vách tường, cẩn thận trìu mến. Mẹ rất thương thằng bé, nó là đứa con duy nhất của mẹ và cha nó. Làm sao mẹ có thể không thương nó được? Trong giọng nói của mẹ Mục có xen lẫn tiếng thở dài. Tô An Hà biết bà ta vẫn còn để ý tới chuyện ngày đó cô tức giận đối với bà ta. Thế nhưng từ sau khi con xuất hiện, tình yêu của mẹ đối với thằng bé trở nên ích kỷ hơn. Hơn nữa bởi vì khúc mắc của đời trước mà làm tổn thương tới hai đứa. Trái tim của Tô An Hạ đột nhiên đập mạnh. Có điều hiện tại mẹ đã suy nghĩ thông suốt, sau này con sẽ không ngăn cản các con ở bên nhau. An Hạ, con có thể tha thứ cho chuyện trước kia mẹ đã làm không? Mẹ Mục rời tầm mắt khỏi tấm ảnh, thành khẩn nhìn cô. Tô An Hạ nhìn bà ta dừng lại một chút, thật lâu rồi mỉm cười. Con không trách mẹ đâu. Bà ta là mẹ của Mục Anh Thận, anh đều không trách bà ta, cô sao lại trách bà ta được. Cô thừa nhận, trước đó có oán bà ta, nhưng từ sau lần trước khi hai người nói chuyện trong phòng trà, oán khí của cô đã từ từ tiêu tán. Hôm nay bà ta đưa cô đến nơi này, nói nhiều như vậy, thế mà làm cho cô con muốn trách cũng không trách nổi. Mẹ Mục không nghĩ tới Tô An Hạ sẽ nói như vậy, lập tức càng thêm áy náy mà nhìn cô. Trước đó bà ta làm nhiều chuyện tổn thương đến cô như vậy, thế mà cô lại chỉ một câu nói như vậy đã cho qua. Quả nhiên quyết định của bà ta là đúng đắn. Cho tới nay là bà ta cứ mãi cố chấp. An Hạ, mẹ rất hổ thẹn. Mẹ Mục lắc đầu, bà ta sống mấy chục năm như vậy, vậy mà còn lòng dạ lại không sánh bằng một đứa trẻ. Tô An Hạ có chút không quen với dáng vẻ này của mẹ Mục, cô nhẹ nhàng cười cười. Điều đã trôi qua rồi, chúng ta đừng nhắc lại nữa. Đối với những chuyện bà ta làm trong quá khứ, cô thật sự không muốn nhắc lại, cứ để những hồi ức làm đau lòng người kia tiêu tán theo dòng chảy của thời gian. Mẹ Mục cảm kích liếc nhìn cô một cái, sau đó lại chuyển ánh mắt lên bốn vách tường. Ảnh chụp trên đó không chỉ ghi lại lịch sử trưởng thành của một anh thần, mà trên đấy có rất nhiều ảnh có cả bóng dáng của bà ta lúc còn trẻ. Bà chuyển động bước chân đến trước một bức tường, đưa tay nhấn một cái nút. Lúc Tô An Hạ bước vào đã thấy có chút kỳ quái, trên bức tường phía bắc kia có một khoảng trống lớn. Hiện tại thấy động tác của mẹ Mục, cô mới hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu, hóa ra là dấu diếm huyền cơ. Lúc vách tường bị che khuất lộ ra hoàn toàn, Tô An Hạ lập tức kinh ngạc đến đờ người tại chỗ. Kỳ lạ, đây là... Cô nhìn chằm chằm tấm hình trên vách tường kia, kinh ngạc không nói nên lời. Kia là ảnh chụp cô dâu, nam tuấn lãng, nữ mỹ lệ. Chỉ có điều ý cười trên khóe miệng của người đàn ông kia có chút cứng ngắc, trên khuôn mặt mỹ lệ của người phụ nữ thì treo nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào. Đây là bức ảnh duy nhất của mẹ và cha thằng bé. Trong giọng nói của mẹ Mục có sự thất lạc và bi ai vô tận. Sau khi ông ấy ra đi, mẹ đã hủy hết tất cả ảnh chụp của ông ấy, nhưng chỉ có duy nhất tấm hình này mẹ không nỡ, cho nên treo nó ở nơi này, thỉnh thoảng thì nhìn một chút. Nghe bà ta nói, trong lòng Tô An Hạ sẽ qua chút chua xót. Tình yêu này của bà ta trông chờ nhiều năm như vậy, nhưng người đàn ông kia lại không yêu bà. Dù là có bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ là bi ai. Chỉ có điều cô cũng rất khâm phục dũng khí của bà ta, sinh ra một anh thần, một mình nuôi anh lớn, lo liệu toàn bộ nhà họ Mục. Bà thật sự không hổ là nữ cường nhân, một người mẹ rất tốt. Mẹ là một người mẹ rất tốt. Tô An Hạ không tự chủ được liền nói ra câu này. Mẹ Mục nghe được cô nói, lập tức lắc đầu bật cười. Mẹ vẫn còn nhớ kỹ, con đã nói mẹ không phải là người mẹ tốt. Tô An Hạ lập tức có chút xấu hổ. Cứ như thể bà ta đồng ý chuyển mình vào một anh thần ở bên nhau thì là người mẹ tốt, nếu không đồng ý thì không phải là người mẹ tốt. Không phải. Khi đó cảm xúc của con có hơi không khống chế được, cho nên Tô An Hạ có chút uyển chuyển mà giải thích. Ừ, mẹ biết, chỉ là hiện tại các con cho rằng mẹ là một người mẹ tốt, mẹ đã hài lòng. Tô An Hạ cười cười xấu hổ, mặt dài mày dạn nhẹ nhàng gật đầu. Hai người trải qua một phen nói chuyện như vậy, mâu thuẫn trong lòng đã không còn bao nhiêu, nhưng cả hai vẫn chưa quen với việc đột nhiên thay đổi như này, tin rằng chung sống với nhau lâu dài tự nhiên sẽ quen thuộc. Cẩn thận kể lại lai lịch của mỗi tấm ảnh cho Tô An Hạ nghe, tỉ mỉ như bước này được chụp thế nào, làm thế nào buộc một anh thần chụp mấy tấm kia, đến khiến Tô An Hạ nghe mà không ngừng kinh ngạc. Khỏi nói, mẹ Mục đúng là hẳn có bí kíp để đối phó với một anh thần. Một anh thần vong cùng Mục chơi cùng Thiểm Thiểm trong phòng khách lầu 1. Thế nhưng trái tim một anh thần không ở nơi đây, anh vẫn luôn lo lắng người trên lầu lại thế nào. Hận không thể lập tức đi lên lầu xem coi rốt cuộc hai người đang làm điều gì, hẳn là sẽ không như lần trước cãi nhau đến không thoải mái. Thế nhưng đợi mãi vẫn không đợi được hai người, thời gian cũng đã hơn 1 giờ, sự kiên nhẫn của anh rốt cuộc cũng đã hao mòn đến cực điểm, chợt đứng lên khỏi sofa. Cha, cha muốn đi đâu vậy? Thiểm Thiểm nhìn thấy ông bà nhà mình bỗng nhiên đứng dậy, lập tức chăm chú nhìn anh. Bà đi xem bà mẹ của con một chút. Anh cho Thiểm Thiểm một ánh mắt nghe lời, liền cất bước đi lên trên lầu. Anh còn cho là hai người ở phòng trà lâu như vậy, thì những khi anh đẩy cửa ra, bên trong trống trơn, anh không khỏi nhíu mày, lại đi tới phòng làm việc, không có ai cả, phòng ngủ cũng không có một người. Lần này anh cảm thấy kỳ quái, hai người bọn họ không ở lầu 2, chẳng lẽ ở trên lầu 3 sao? Anh có chút nghi hoặc đi lên lầu 3, vừa tới lầu 3, nghe được bên phải có tiếng nói. Bởi vì căn phòng trống trải, cho nên mẹ Mục nói chuyện với Tô An Hạ, bên ngoài có thể nghe được. Thuận theo âm thanh, một anh thần đi tới cánh cửa, tập trung nhìn vào, anh bỗng nhiên kinh ngạc đứng nơi cửa. Vì sao anh không biết trên đầu bà có một chỗ như vậy? Hơn nữa, trong này đều là ảnh chụp. Anh kinh ngạc vạn phần cất bước đi vào, Tô An Hạ và mẹ Mục không biết đang mải mê nói gì về tấm hình, căn bản không phát hiện ra anh đến. Ánh mắt một anh thần ghim chặt tấm ảnh chụp cô dâu thật lớn kia. Tấm hình này lúc anh 3 tuổi đã nhìn thấy một lần, về sau không còn trông thấy. Cha của anh, người trong trí nhớ của anh vẫn luôn là một cái bóng mơ hồ. Mà sau khi lớn lên, anh cũng chưa từng thấy những tấm ảnh liên quan đến cha mình. Hôm nay nhìn thấy ảnh lần này, trong lòng anh lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc hai người đang thảo luận, có lẽ đã nhận ra có điều gì không đúng, quay người lại, lập tức thấy được một anh thần đứng cách đấy không xa. Anh thần, mẹ Mục không khỏi mở miệng kêu lên. Một anh thần quay đầu nhìn chằm chằm mẹ Mục, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt bà ta, ôm chặt lấy bà ta. Mẹ, cảm ơn mẹ. Mẹ Mục bị con trai mình nói lời cảm ơn vô cùng cảm động, bà bất giác đưa tay vỗ tấm lưng rộng lớn của một anh thần. Đứa nhỏ ngốc, cảm ơn gì chứ? Mẹ còn phải cảm ơn con, xin cho mẹ một cô cháu gái đáng yêu đến như vậy. Một anh thần buông mẹ Mục ra, sau đấy nhìn Tô An Hạ một bên, lại trêu nói. Vậy mẹ cảm ơn sai người rồi, đại công thần ở nơi này này. Nói xong, anh Vương Tài kéo Tô An Hạ đến trước mặt. Tô An Hạ lập tức đỏ bừng mặt, ngay trước mặt mẹ anh nói cái gì không biết. Mẹ Mục lập tức cười ra tiếng, đúng đúng đúng, đến cảm ơn An Hạ sinh cho mẹ một đứa cháu gái đáng yêu như vậy. Có điều các con ấy à, phải tranh thủ sinh thêm cho mẹ mấy tiểu bảo bối, coi như vậy chờ khi mẹ già mới sẽ không cô đơn nhàm chán. Mẹ Mục đang nói, Mục Anh Thần lập tức nói tiếp, không thành vấn đề đâu, sẽ không để mẹ chờ quá lâu. Anh vừa dứt, Tô An Hạ lập tức đưa tay nhéo vào phía sau lưng anh, trong lòng hận đến mức nghiến răng. Người đàn ông này thật không biết xấu hổ, cứ như vậy ở trước mặt cô và cả mẹ anh thảo luận về chuyện sinh con. Anh không biết da mặt của cô không dậy, nhưng mà anh sao cho đến ban đêm lại tìm anh để tính sổ tiếp. Mẹ Mục nghe thấy lời nói của Mục Anh Thần lại cao hứng liên tục gật đầu, sau đấy không rõ ý vị nhìn Tô An Hạ. Tô An Hạ xấu hổ đành phải cười khàn với mẹ Mục hai tiếng. Vậy chúng ta đi xuống đi, sau đó bàn bạc với ông nội con chuyện kết hôn của các con. Mẹ Mục đã sớm nóng vội để hôn sự của con trai mình. Tiếc rằng Mục Anh Thần chỉ luyến tiếc bông hoa Tô An Hạ này. Mới đầu bà ta nghĩ chưa thông suốt, hiện tại đã nghĩ thông suốt, phải mau chóng đón cô con dâu này về. Hơn nữa đây là cưới một người được tặng một người, thật sự là một món hời lớn. Tô An Hạ thật không ngờ mẹ Mục lại đồng ý với bọn cô. Thế mà hôn sự của bọn họ bắt đầu được thu xếp, cô có chút không tiếp nhận được sự việc chuyển biến nhanh như vậy. Buổi sáng khi tỉnh lại, cô còn đang suy nghĩ cô và Mục Anh Thần rốt cuộc sẽ thế nào. Lúc này mới mất bao lâu đã phải thương lượng chuyện kết hôn. Mục Anh Thần vui lòng đến cực điểm, nghe thấy lời nói của mẹ mình lập tức giữ cánh tay mẹ Mục chuẩn bị đi về phía cửa. Tô An Hạ lại cảm thấy quá nhanh, nháy mắt ra hiệu với Mục Anh Thần một hồi lâu, Mục Anh Thần chính là làm như không thấy. Cô đang tức giận, không để ý cô có đúng không, xem ai sẽ phản ứng ai. Cô nghĩ như vậy, hận không thể trừng mắt liếc anh một cái, liền đi theo mẹ Mục đến một bên khác mà xuống lầu. Khi ông cụ Mục thấy ba người từ trên lầu đi xuống, còn cho rằng mình bị ảo giác, không nghĩ rằng mẹ chồng nàng dâu nhanh như vậy đã tiêu tàn hiềm khích lúc trước. Ông cụ còn tưởng rằng phải qua một thời gian nữa. Chỉ có điều tốt như vậy, một ông già như ông, việc của bọn họ chính là mau cứ cô con dâu này về, sinh thêm chồng cụ vài đứa chắc nhỏ. Nếu như Tô An Hạ biết được suy nghĩ của ông cụ Mục vào thời khắc này, nhất định sẽ lập tức co cẳng mà bỏ chạy. Bọn họ lấy vợ cho Mục Anh Thần sao? Rõ ràng là vì sinh con mới nhanh chóng để bọn họ kết hôn. Chà, chúng ta thương lượng chuyện hôn sự của Anh Thần và An Hạ được không? Mẹ Mục một mặt ý cười đi đến cạnh sofa nơi với ông cụ Mục đang ngồi nơi đấy. Ông cụ Mục nghe mẹ Mục nói vậy lập tức cao hứng híp mắt lại, sau đó hung hăng gật đầu. Tốt, việc này cha không có ý kiến, con muốn làm sao thì làm, cha muốn chăm sóc thật tốt cho chắc nhỏ này. Khóe miệng của Tô An Hạ co giật kịch liệt, sau đấy nhìn Mục Anh Thần một chút cũng không có ý định cắt ngang ở bên cạnh, cô lập tức thầm thở dài. Xem đã, muốn để anh ra mặt đâu một chút là không thể nào. Cô còn chưa nói cho cha mẹ còn có ông nội, chẳng lẽ để ông nội của cô trực tiếp tới tham gia hôn lễ cô? Không đâu, nếu là như vậy cô nghĩ ông sẽ trực tiếp nháo ở nhà họ Mục. Cái đó bằng không cho qua tiệc mừng thọ của ông, sau đó lại thương lượng hôn sự của bọn cháu. Cô kiên trì phát ra một câu nói như vậy. Hết cách, kỳ thực không có lý do gì khác. Mục Anh Thần nghe cô nói có chút không vui nhíu mày, mà mẹ Mục vòng cùng Mục lại trầm tư một hồi, sau đó đồng thời lên tiếng. Như vậy cũng được. Cha, chờ khi đến đó, tiệc mừng thọ của cha lại trực tiếp tuyên bố hôn sự của Anh Thần và An Hạ. Mẹ Mục nghĩ nghĩ lại nói vòng cùng Mục một câu như vậy. Khóe miệng của ông cụ Mục giật giật. Trước đó không lâu, ông cụ vừa tuyên bố với truyền thông tin tức thằng nhóc thối này sẽ kết hôn với con gái của nhà họ Bạch. Nếu như lần này còn để ông cụ công bố, hơn nữa còn đổi nhân vật chính, cái này sẽ khiến người ta nghĩ thế nào? Hơn nữa ông cụ còn chưa báo với người nhà họ Bạch, người ta bây giờ còn tưởng con gái bọn họ sắp được gả vào nhà họ Mục. Ông cụ Mục càng nghĩ càng căm tức. Chuyện đắc tội với người khác đều là để ông cụ làm, đều là thằng nhóc thối tha này. Nghĩ xong lại hung hăng trợn mắt nhìn Mục Anh Thần một cái. Mà Mục Anh Thần có chút khó hiểu, vừa rồi mẹ của đứa bé trừng mắt nhìn anh rất nhiều, anh đã da mặt dày không để tâm, thế nhưng ông cụ nhà mình làm sao cũng ném cho anh một ánh mắt như vậy. Anh không đắc tội với ông cụ có đúng không? mẹ Mục nhìn vẻ mặt con cụ Mục liền biết ông đang oán điều gì, lập tức cười ha hả. Chà, về phần chuyện của anh thần và Ngự Điệp cứ giao cho con đi, con sẽ đi nói với Ngự Điệp. Ông cụ Mục nghe mọi Mục nói xong lập tức vui vẻ hiếp mắt vỗ đùi. Được, vậy chuyện này giao cho con. Còn có, an ủi con bé cho tốt, dù sao để chúng ta nuốt lời trước. Con biết. Mẹ Mục bất đắc dĩ đáp, biết ông cụ Mục không muốn thu diện cuộc diện rối rắm này, vậy liền giao cho người làm mẹ là bà ta. Tô An Hạ nghe thấy lời nói của hai người, trong lòng không thoải mái. Bạch Ngữ Điệp, đúng vậy, còn có Bạch Ngữ Điệp đấy, cô làm sao lại quên mất đó Bạch Điện Hòa này. Nghĩ xong lại hung hăng trợn mắt nhìn Mục Anh Thần, nhìn xem đã triệu những người thế nào. Một anh thần vô cùng vô tội, đối với Bạch Điền Hòa này anh đến nhìn cũng không nhìn lấy một lần, cô ngàn vạn lần không thể sự oan tâm lòng son của anh. Nhìn vẻ mặt vô tội của một anh thần, Tô An Hạ tức giận nhếch mép, không xử lý sạch sẽ quầy hàng bên kia, đừng nghĩ cô sẽ gả cho anh. Liên quan tới chuyện của cô và một anh thần đều được quyết định một cách vui vẻ dưới từng câu từng chữ của mẹ Mục và ông cụ Mục. Khi đến tiệc mừng thọ của ông cụ, công bố hôn sự của bọn họ, sau đó thương lượng về ngày cưới một chút, bà mẹ Mục qua mấy ngày đã đi nói xin lỗi với Bạch Ngữ Điệp và người nhà họ Bạch, tiện thể nói rõ ràng mọi việc, nhân tiện xem có thể đền bù cho bọn họ điều gì. Bọn họ bên này đã quyết định, nhưng Tô An Hạ bên này ngoài trừ chính cô, những người khác một chút tin tức cũng chưa biết. Thiểm Thiểm thì không tính, cô con gái nhỏ này đã làm phản thành người nhà họ Mục, một mực kề cận ông cụ Mục và mẹ Mục, một cái miệng nhỏ đừng đề cập có bao nhiêu ngọt ngào. Sau khi ăn trưa xong, Mục Anh Thần vội vàng tới công ty, cuộc họp buổi sáng qua được bị đẩy xuống 2 giờ chiều cho nên không thể không đi. Mặc dù Tô An Hạ đã làm hòa với mẹ Mục, thế nhưng cô luôn có cảm giác ở nhà họ Mục không được tốt, cho nên cũng đi theo Mục Anh Thần tới công ty. Mà Thiểm Thiểm không cần phải nói, vì ông cụ Mục và mẹ Mục giữ lại ở nhà họ Mục. Ngồi trên xe, Tô An Hạ có cảm giác như đang nằm mơ. Rõ ràng khi đến, tương lai của cô và anh vẫn là một ẩn số, đến hiện tại chỉ kém chưa đến hôn. Mục Anh Thần cũng cảm khái vạn phần, anh mong chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có thể được như ý nguyện, lần này anh và cô sẽ không rời xa nhau. Tô An Hạ không tự chủ được đưa mắt nhìn Mục Anh Thần, cô ngây người một lúc khi nhìn vào khuôn mặt anh tuấn kia. Cô luôn cảm thấy anh và cô hiện tại đang trong giấc mơ, mà giấc mơ này khởi đầu là điều tốt đẹp của bọn họ. Mục Anh Thần chợt quay đầu, khóe miệng tuyệt mỹ cong lên nụ cười, trong đôi mắt thâm thúy đều thấy tâm trạng hiện tại của anh vô cùng tốt. Tô An Hạ đang thất thần nhìn anh, không ngờ anh đột nhiên quay đầu lại tóm gọn. Cô lập tức có chút chột dạ, ậm ừ hai tiếng, sau khi ậm ừ hồi lâu không phát ra được một tiếng nào. Có phải cảm thấy anh rất đẹp trai không? Một anh thần vô cùng tự luyến ném ra một câu. Tô An Hạ im lặng nhìn trời, đẹp trai cũng không cần phải tự luyến đến như vậy, có đúng không nào? Em cảm thấy trung đầy kết hợp thì đẹp trai hơn. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ra vẻ cảm thán mà lại nói. Các bạn thân mến, đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.